Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Kỳ án quá phụ ma của tác giả Trang Lý. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Canh ba đêm ấy, không hiểu lý do gì sao, chó nhà chị Mai cứ sủa liên tục không ngừng. Điều đó đã vô tình khiến cho chị tỉnh giấc. Sợ rằng có trộm, nên chị vội lay lay người chồng đang say giấc ngủ. Chồng ơi chồng, anh dậy đi, em vừa nghe thấy con sữa nó sủa inh ỏi khắp nhà mình ấy. Có khi nào ở ngoài đó có ai? Anh dậy ra xem thử đi anh. Anh Quân nghe tiếng vợ gọi dồn bên tai, lập tức bật dậy như lò xo. Anh bước xuống xỏ dép, giở lấy cái đèn pin trên đầu giường, thoăn thoắt đi ra ngoài nhà, mở cửa quan sát. Anh rọi đèn xung quanh nhưng không thấy có ai cả, nên đành lủi thủi đi vào. Thấy chị Mai đang ngồi thơ thẩn, anh vội trấn an. Không có ai đâu em, vợ yên tâm nằm xuống ngủ đi. Trời cũng sắp sáng tới nơi rồi, tranh thủ chập mắt một tí, mai anh còn đi làm nữa. Dứt lời, anh Quân nằm lại chỗ của mình, kéo thân thể chị Mai vào lòng ôm chặt. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có chị Mai là cứ trằn trọc suốt. Thường chồng đi làm vất vả nên chị cũng không nỡ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Hai mắt chị thao láo nhìn lên trần nhà. Chán chường, chị lại quay ra nhìn ngắm anh Quân. Mãi sau cơn buồn ngủ cũng đến, chị liêm diêm dần dần chìm vào giấc ngủ. Chợt tiếng kẽo cà kẽo kẹt của cánh cửa sổ ma sát với nút vặn cố định vang lên. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua càng gia tăng lực đẩy của cánh cửa mãnh liệt, khiến cho âm thanh đó trở nên ghê rợn mà quái lạ kỳ. Một lần nữa, chị Mai bị đánh thức, và lần tỉnh giấc này đã làm cho chị kinh hãi tột độ. Chị nhìn rõ có một cái bóng trắng, tóc dài chấm lưng, thoát ẩn thoát hiện, lướt qua lướt lại bên hiên cửa sổ. Và rồi cái bóng đó đột ngột biến mất, giống như nó chưa từng tồn tại ở nơi đây. Chị nép vào người anh Quân, lén lén đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ để theo dõi. Không còn quỷ sự kỳ lạ nữa, quả thật nó đã đi rồi. Tự nhiên trong lòng chị lại dấy lên một tia hoài nghi với chính mình. Có khi nào chị nhìn nhầm không? Chị bắt đầu hoang mang. Trong lúc đó, chị lại nghe được thêm một âm thanh kỳ bí khác. Tiếng khóc ai oán của một người đàn bà văng vẳng đâu đây. Chị cảm nhận được nó ở gần mình lắm. Da gà gai ốc của chị nổi lên khắp mình mẩy. Chị hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại, kéo chăn trùm kín đầu. Giờ này có cho tiền, chị cũng chẳng dám thò chân bước xuống giường, chứ đừng nói là ra ngoài xem tình hình mọi chuyện. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao. Chị Mai mãi mới vào được giấc trở lại khi trời gần sáng. Còn đang thiêu thiêu ngủ thì báo thức của anh Quân đã kêu lên. Kết quả chị cũng tỉnh dậy theo chồng và chính thức một đêm mất ngủ. Anh Quân nhìn bộ dạng quẫy quải của vợ cũng thấy thương thương. Anh hỏi thăm. Mệt lắm hả vợ? Hai quần mắt của em thâm xì lại rồi kìa, không ngủ được hay sao? Chẳng chần chừ, chị Mai liền gật đầu cái rụt. Chị còn suýt khóc khi nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra của mấy canh trước. Mắt chị láo liền xung quanh, rồi quay ra thỏ thẻ vào tai chồng. Hình như nhà mình có ma đó anh à. Em thấy nó cứ lởm dởm trước cửa sổ phòng ngủ của mình ấy. Cũng tại sợ quá nên từ lúc đó em đâu có dám nhắm mắt ngủ nữa. Anh Quân nheo mắt quan sát nét mặt của vợ, Giống dĩ chuyện ma quỷ, trước giờ anh đâu có tin. Anh cho rằng vợ mình bị ảo tưởng nên lên tiếng phủ nhận. Chắc em mệt quá cho nên nhìn nhầm đấy. Nhà mình trước giờ làm gì có ma. Thôi, hai vợ chồng mình đi ăn sáng đi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Chị Mai định mở lời nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy lời chồng nói cũng hợp lý. Chị liền gác lại chuyện ma quỷ sang một bên, vui vẻ đón ngày mới cùng chồng. Thế rồi khi hai anh chị còn đang loay hoay vệ sinh cá nhân, thì từ phía ngoài truyền đến tiếng la hét thất thanh của mẹ chồng chị. Xác người chết, Quân ơi, Mai ơi. Không kịp suy nghĩ gì thêm, vợ chồng anh Quân, chị Mai vội vàng chạy ra gian nhà chính xem tình hình của mẹ. Bà Lan ngã ngửa ra mặt đất, vẻ mặt sợ sệt thất kinh. Miệng bà cứ ú ớ, chỉ tay về hướng cây chuối góc giường. Theo hướng tay của mẹ, chị Mai liền đưa mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho chị cả kinh. Một cô gái mặc giấy trắng, toàn thân nhuộm màu máu đỏ tươi, nằm gục ở ngay bên cạnh bụi chuối nhà chị, dáng vẻ xem chừng lúc chết rất thê thảm. Trong nhà, hai người phụ nữ đều đã bị dọa một phen kinh hồn bạc vía bởi cái xác chết. Chỉ có anh Quân có tinh thần cứng rắn nhất. Anh hít một hơi thật sâu, tiến thẳng về phía cái xác quan sát. Không chần chừ, anh liền báo cáo cảnh sát về vụ việc chết người xảy ra ở nhà mình. Cảnh sát nhận được thông tin, rất nhanh sau đó đã có mặt tại nhà anh Quân để phong tỏa hiện trường và tiến hành thu thập chứng cứ. Bên cạnh phía cảnh sát thì người dân làng Đinh cũng nhanh chóng bắt sống được nguồn thông tin. Chẳng ai bảo ai, liền kéo đàn kéo lũ đến nhà anh Quân hóng hớt. Cái tính hiếu kỳ của con người xưa nay vẫn luôn tồn tại. Lẫn trong nhóm người làng đang thi nhau nhấp nhổm trên vách tường nhà anh Quân, có một người đàn bà trung tuổi, có vẻ phát hiện ra điều gì đó nên đã to nhỏ với những người xung quanh. Là Thị Miên, con nhỏ quá phụ nhà ở cuối làng đây mà. Trời ơi, kẻ nào đã sát hại nó ra nông nỗi này? Câu nói đó phát ra đã kích thích tính nhiều chuyện trong lòng mỗi người nổi dậy. Bọn họ bắt đầu nhao nhao bàn tán về cái chết kỳ bí của cái xác. Còn bé Miên mà chồng nó mới chết đầu năm nay á. Giọng của con mẹ bán hàng bún đắt khách nhất chợ Đinh oang oang vang lên. Tiếp đó là đến ông Tình thợ rèn cũng chêm lời vào nói. Đúng rồi, hồi thằng chồng nó còn sống, tôi đi nhậu với cô cậu suốt ngày. Chẳng hiểu sao đụng cái gặp tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Ôi thương lắm. Bà Nhung tạp hóa tỏ vẻ bí hiểm, kéo mấy người đó lại gần, cúi đầu xúm tụm lại rì rầm với nhau. Này, tôi nghĩ có khi đây là đại nạn trùng tang liên tán của nhà nó cũng nên. Cách đây 2 năm, cha chồng con Miên đột ngột qua đời. Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng nó cũng ra đi vì cơn bão bệnh, bởi cú sốc tinh thần quá lớn. 1 năm sau, thì thằng Huy chồng con Miên tử nạn trong một lần đi đánh hàng ở trên biên giới. Nghe phong phanh, ông cụ nhà chết giờ đại kỵ, nên về bắt người thân theo xuống âm phủ. Có lẽ nguồn cơn của những cái chết trong ngôi nhà đó, lý do là như vậy, trong đó có cả con Thị Miên. Mọi người ai cũng gật gù, ra vẻ đồng ý với lời của bà Nhung. Trở lại với phía bên trong nhà anh Quân, cảnh sát đang lấy lời khai của cả gia đình. Vị đại úy tên Trường được phân công phụ trách vụ án, nghiêm giọng hỏi chuyện. Ai là người phát hiện ra xác chết? Nét mặt bà Lan vẫn còn phảng phất nét sợ hãi. Tuy nhiên bà vẫn thành thật trả lời câu hỏi của anh Trường. Thưa cán bộ, là tôi phát hiện. Sáng nào tôi cũng dậy sớm để đi ra ngoài tập thể dục. Chỉ là không ngờ, khi tôi vừa mở cửa thì lập tức vấp phải con chó cảnh nhà tôi đuôi đấn. Nó nằm trên ư ử, bên cạnh là bãi nôn bọt vàng. Nghi ngờ nó bị đánh bả bởi một kẻ trộm chó ác nhân nào đó, tôi liền đưa mắt ráo riết tìm kiếm xung quanh, thì vô tình bắt gặp một cái xác người máu me ở gốc cây chuối cuối giường nhà mình. Quá kinh hãi, tôi mới hét toáng lên gọi các con. Chúng nó chạy ra thì thằng Quân nhà tôi gọi điện báo cảnh sát. Chuyện sau đó là các anh tới đây, tôi xin hết. Anh Trường gật gù, ghi chép những gì mình nghe được từ bà Lan vào cuốn sổ riêng. Tạm thời thì anh chưa thể đánh giá được ai là kẻ tình nghi. Có lẽ phải đưa cái xác chết này về đồn và giao cho bên pháp y xử lý. Sau đó mới có thể khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Thôi được rồi, chúng tôi rất cảm ơn gia đình nhà bà đã thông báo kịp thời. Đây là một vụ án mạng mang tính chất nguy hiểm, gây hoang mang dư luận xã hội. Trong thời gian sắp tới, cả nhà bà tạm thời đừng có di chuyển đi đâu ra. Chúng tôi còn cần mọi người hợp tác hỗ trợ điều tra. Dứt lời, Trường quay gót rời đi sau cái gật đầu chấp nhận hợp tác của gia đình bà Lan. Đám đông ở phía ngoài nhà anh Quân cũng tản đi hết. Ai làm gì thì trở lại làm việc ấy. Chỉ có vợ chồng anh Quân, chị Mai và bà Lan ngồi bần thần trong nhà như người mất hồn. Rất lâu sau, chị Mai mới e dè cất tiếng nói. Mẹ ơi, hôm nọ nhà mình với nhà cô Miên xích mích lời qua tiếng lại. Hôm nay cô ấy chết ở trong giường nhà mình. Liệu khi cảnh sát tìm ra manh mối nào đó, bọn họ có quy tội cho nhà mình là kẻ tình nghi sát hại cô Miên không ạ? Con lo quá. Ánh mắt bà Lan dấy lên những tia phức tạp. Còn về phía anh Quân, anh hoang mang lắm. Chẳng hiểu giữa mẹ và vợ có chuyện gì bí mật đằng sau lưng mình. Không nhịn được, anh bèn lên tiếng hỏi. Mẹ, vợ, hai người đang nói chuyện gì đấy? Con chẳng hiểu cái gì cả. Chị Mai liếc mẹ chồng một cái, nhận được tín hiệu bằng lòng của bà Lan. Chị bắt đầu chậm chậm kể lại, ánh mắt xa xăm hướng về một khoảng không vô định. Một tuần trước, lúc này chị Mai vừa đi cuốc vườn về, trên vai vẫn còn cái cuốc lấm tấm bùn đất nâu đen. Từ phía ngoài, một âm thanh tru tréo khó nghe của người phụ nữ vang lên, kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm. Quân bất nhân, ai cho mấy người ăn cắp trào ở vườn nhà tôi hả? Mau ra đây, ra đây ba mặt một lời, nhanh lên, không ra thì đừng có mong tôi để yên. Chị Mai nghe thấy tiếng động ồn ào ở bên ngoài, chị bỏ cái cuốc xuống, tức tốc chạy ra mở cửa. Hai cánh cửa được mở toang ra, chị Mai liền nheo mắt nhận diện người phụ nữ dữ dằn, tay chống nạnh trước mặt mình. Ủa, chị Miên, là chị Miên nhà ở cuối làng đây mà. Ủa, mà chị sang nhà tôi làm loạn lên thế là có ý gì? Tôi nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với chị đâu. Chị đừng có đặt điều bôi nhọ thanh danh người khác à nghe. Coi chừng tôi kiện chị đó. Thị Miên tối sầm mặt mày. Chị ta không chịu thua, gân cổ lên chửi. Gớm, cứ làm như là mình á làm quan chức nhà nước ấy mà báo cái thanh danh. Tôi nói cho nhà cô biết, tôi cốc thèm đặt điều bôi nhọ cái loại vừa ăn cướp vừa la làng như cô. Tôi không muốn nói nhiều đâu. Trả số rau nhà cô ăn trộm của vườn nhà tôi lại đây. Ngay lúc chị Mai còn hoang mang, khi liên tục bị người phụ nữ trước mặt mình vu khống, thì bà Lan từ trong nhà chậm chậm bước ra. Bà cất giọng hỏi chị Mai. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế con? Chị Mai cúi đầu trình bày sự việc cho mẹ chồng hiểu. Bà Lan chau mày ngẫm nghĩ, miệng lẩm bẩm khe khẽ mấy tiếng. Rau à? Rau đào ta? Rau rau. Bất chợt một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu bà. Bà Lan thốt lên. À, mẹ nhớ rồi. Hôm trước á, mẹ thấy có một núi lá rau bắp cải chất thành đống cao. Tưởng người ta bỏ đi nên mẹ nhặt về. Mẹ băm nấu cám cho lợn ăn ấy mà. Té ra là của nhà cô này hả? Rõ mười mươi câu chuyện, Thị Miên khinh khỉnh hất mặt. Đấy, cô thấy chưa? Chính mẹ chồng cô tự thừa nhận là bà lấy trộm rau nhà tôi nghe. Định bụng mấy hôm đem bán cho mối thân quen để chăn nuôi gia súc gia cầm. Ấy thế mà có lúc cần đến thì chẳng thấy đâu. Hỏi người xung quanh mới biết là có kẻ ăn trộm. Bây giờ mẹ con cô tính sao đây? gân cổ cái cho đã cái nư. Cuối cùng thì mình sai lè, còn thích ra vẻ nữa. Tôi khinh. Mặc dù bị Thị Miên nói xa xá vào mặt, nhưng lúc này khi nhận ra lỗi sai thuộc về mình, chị Mai cũng không muốn đôi co nữa. Chị mối mặt, ngậm bồ hòn lên tiếng. Chị đừng có dùng những lời lẽ không hay để mạt sát nhà tôi nữa. Dù gì cũng là người trong làng với nhau cả. Mẹ chồng tôi không biết, cho nên vô tình gây thiệt hại cho chị. Thôi thì cớ sự đã đến nước này, tôi chấp nhận bồi thường những gì mà mình đã gây ra, coi như bù đắp phần nào. Chị thấy được không? Nói xong, chị Mai cùng bà Lan đều im bặt, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Thị Miên. Hai người chỉ mong sao chị ta sẽ nguôi giận mà đồng ý đề nghị của họ. Thật may, Thị Miên cũng không phải người quá đáng. Thị trầm ngâm ít phút rồi hạ giọng. Nhà cô đã có nhã ý á, thì tôi cũng không có muốn chèn ép thêm. Nhiều đó rào là để tôi làm kinh tế. Bây giờ muốn bồi thường thì quy ra tiền là được. Tôi lấy tổng thể tất cả là 2 triệu. Con số mà Thị Miên đưa ra khá đắt đỏ. Vẫn biết là mình làm sai thì phải chịu, nhưng ngần ấy tiền bây giờ là cả gia tài của nhà chị Mai. Anh Quân thì chưa lấy lương, chẳng lẽ lại giờ vét hết của nải trong nhà để đền bù thì cả nhà chị biết sống ra sao trong những ngày sau. Trong tình thế nan giải này, chị Mai đành phải xuống nước thương lượng. Thị Miên nè, không phải là tôi không muốn trả đâu, nhưng mà cô xem có bớt được chút nào giúp tôi thì tốt. Và tôi hiện giờ không có nhiều tiền đến thế để trả cho cô. Hay là cô đợi một tuần nữa đi, chồng tôi có lương, tôi đem tận sang nhà cô để trả, có được không? Mặt mũi Thị Miên nhăn lại, cấp giả chị ta không hài lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải chấp nhận. Giọng khó chịu nói, mấy người phiền phức thật đó. Lời nói ra thì tự giác mà nhớ, tôi không rảnh ngày nào cũng sang đây nhắc đâu. Thôi tôi đi về, có nói thêm nữa cũng chỉ tốn hơi tốn sức. Nói xong, Thị Miên ngúng quẩy bỏ đi về, để lại hai mẹ con chị Mai với những nỗi niềm riêng biệt. Ê, sao chuyện lớn như vậy mà em và mẹ không chịu nói với anh? Và hai người đã trả tiền cho người ta chưa? Thật hết nói nổi mà. Tiếng nói của anh Quân kéo chị Mai ra khỏi dòng hồi tưởng. Chị biết mình thiếu sót nên để mặc anh Quân trách cứ. Đợi cơ mặt anh giãn ra, chị mới nhỏ giọng thưa. Chồng đừng giận em mà tội nghiệp. Em cũng tính mai kia mang tiền sang nhà chị Miên trả, rồi sau đó mới nói với chồng sao. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế, khiến ai cũng bất ngờ và bàng hoàng. Thị Miên bị sát hại một cách dã man. Món nợ này có lẽ chẳng bao giờ có thể trả được nữa. Nói đến đây, chị Mai bỗng nghẹn ngào, bỏ qua món nợ bồi thường. Lúc Thị Miên còn sống thì hoàn cảnh của chị ta thực sự khiến cho chị Mai cảm thấy thương xót vô vàn. Cùng là thân phận phụ nữ với nhau, chị hiểu phần nào nỗi cơ cực khi làm dâu con, vợ hiền. Chị Mai ít ra còn may mắn khi có anh Quân yêu thương và mẹ chồng thấu hiểu. Thị Miên thì khác, vừa lập gia đình chưa lâu, gia đình chồng đã lần lượt ra đi một cách thê thảm. Trong thời gian ngắn ngủi, chị ta phải chịu đựng liên tục những nỗi đau mất người thân. Thiết nghĩ, phải có đủ mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể chịu đựng được nỗi mất mát to lớn ấy đây. Chị Mai chỉ thoáng nghĩ đã đau lòng đến mức không thở được. Giờ thì đến cả chính bản thân Thị Miên cũng chết đi một cách đau đớn. Rốt cuộc hung thủ là ai? Có thù oán gì sâu nặng tới mức sát hại gia đình chị Miên tàn bạo như vậy? Liệu rằng hắn có phải là một kẻ nào đó lẩn khuất trong vô số người sinh sống ở trong làng Đinh hay không? Và khi túng quẫn, hắn có điên rồ sát hại thêm những mạng người vô tội khác hay không? Chưa biết chừng đây là một vụ thảm án có tính chất nghiêm trọng. Ở bên phía công an lúc này, Tổ trọng án do anh Trường chỉ huy được thiết lập trong tình thế cấp bách. Tất cả đều tập trung cao độ điều tra vụ án xác chết của quá phụ trẻ sống một mình tại làng Đinh. Anh Trường vẽ ra phác đồ thông tin liên quan đến nạn nhân bị sát hại, sau đó điềm nhiên chỉ tay lên dẫn dắt mọi người. Các đồng chí nhìn lên máy chiếu giúp tôi. Đây là hình ảnh của cô Thị Miền được thu thập ở hiện trường. Chúng ta có thể thấy xung quanh không có dấu hiệu có việc xô xát ẩu đả. Thời điểm cô ta chết đã được bên pháp y giám định là vào khoảng một ngày trước. Sau khi xem xét các tình tiết, tôi kết luận hiện trường nhà quân báo án chỉ là hiện trường giả. Hung thủ đã khéo léo tạo dựng nên để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng. Các chiến sĩ có mặt trong cuộc họp đều gật gù với ý kiến của anh Trường. Anh nghĩ lấy hơi một lúc rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Trên cổ nạn nhân có vết bầm rất nhỏ, nhãn cầu có những vết xuất huyết, môi thâm tím, chứng thực nguyên nhân cái chết là do bị ngạt thở dẫn tới tử vong. Phía bên trong âm đạo được xác nhận là có tinh dịch của nam giới. Tuy nhiên mẫu tinh dịch đó phát hiện đã bị phá hủy bởi ADN của hai người đàn ông trộn lẫn vào nhau, rất khó có thể xác định là của ai. Do vậy hung thủ rất có thể là có hai người. Anh Trường vừa dứt lời, các chiến sĩ công an trong hội đồng bắt đầu xôn xao các ý kiến. Điển hình trong đó là Nam, một cán bộ có tư duy rất giỏi, giống là cánh tay phải đắc lực của anh Trường. Anh chậm chậm cất tiếng. Thưa thủ trưởng, có một điểm đáng ngờ mà tôi quan sát được. Mặc dù nạn nhân bị chết ngạt, nhưng trên cơ thể của cô ta chỉ chích những vết thương được gây ra bởi một vật sắc nhọn. Nếu như chỉ là một vụ án dâm ô và thủ tiêu xác chết chạy tội thông thường thì không có lý do gì hắn ta phải làm như vậy cả. Trừ phi đây là một vụ án sát hại tư thù cá nhân, cho nên cô ta mới chết thê thảm như thế. Hầu hết mọi người đều đồng tình với lối suy luận đó. Anh Trường trầm ngâm một lúc, anh cất giọng đều đều. Nạn nhân vốn dĩ là một quả phụ. 7 tháng trước, chồng cô ta đã chết vì tai nạn trên đường đi đánh hàng ở biên giới. Xác anh ta được tìm thấy dưới vách núi, xe đổ nát tan tành. Nguyên do cái chết được xác định là mất lái nên lao thẳng xuống vực sâu. Tôi nhận thấy nhiều điểm nghi vấn, song tôi không phải là người phụ trách chính vụ án cho nên không quá quan tâm. Lần này là vợ của anh ta chết, xem chừng hai vụ án ít nhiều cũng có mối liên quan. Có lẽ tôi phải về làng Đinh tìm hiểu một chuyến. Nói là làm. Sau cuộc họp, Trường liền tức tốc chạy xe về làng Đinh dò hỏi người dân. Chỉ là không ngờ tới giữa làng thì gặp sự lạ. Anh không hiểu làng này lại có chuyện gì xảy ra mà đám đông lại bù đen bù đỏ thành một chỗ như thế. Sẵn máu nghiệp vụ, anh vội vã chạy xe lại gần đó thám thính thử. Cả nhà các người là lỗ lòng lang dạ sói, trả con tôi lại cho tôi. Con bé nó có tội tình gì mà các người nỡ lòng giết chết nó thê thảm như thế chứ? Người đàn bà gương mặt phủ đầy gió sương, khóc lóc thống khổ, ngã quỵ xuống bậc thềm, tay liên tục đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ. Trường nhận thấy ngôi nhà trước mặt hết sức quen mắt, bèn gửi xe rảo bước thật nhanh tới sát đó hơn. Không mất nhiều thời gian để anh phát hiện ra đây chính là hiện trường vụ án mạng vừa rồi, nhà anh Quân, chị Mai. Chẳng một chút chần chừ, anh len lỏi trong đám người đang chen chúc, lật đật đỡ người đàn bà đang nức nở ngồi dậy. Chờ cho bà ta bình tĩnh, anh mới đánh tiếng hỏi. Bác gái, sao bác lại ngồi trước cửa nhà người ta khóc như vậy? Bộ có chuyện gì hay sao? Dường như nỗi đau mất đi người thân quá lớn khiến cho người đàn bà uất nghẹn đến mức chẳng thể cất lên thành lời. Bà ta chỉ ú ớ được vài câu. Bọn họ giết con gái tôi. Anh Trường chau mày, nhèo nhèo mắt nhìn người đàn bà trước mặt, lòng hồ nghi. Anh nhắc lại lời bà. giết con gái của bác. Người đàn bà gật đầu khẳng định. Lần này giọng nói đã có phần mạch lạc hơn. Đúng vậy, mấy ngày trước nó sang làng bên đấy thăm tôi. Trong cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, nó có kể nhà con Mai bà Lan nợ tiền nó. Bọn họ là quân ăn trộm ăn cướp, hứa bồi thường, nhưng mà chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Nay con Miên chết trong nhà này, chắc chắn thủ phạm là mẹ con nhà nó chứ không có ai hết á. Nhận thấy có nhiều điểm chưa sáng tỏ, anh Trường quyết định sẽ tự mình làm rõ, bèn mạo muội gọi cửa nhà anh Quân. Có ai ở nhà không? Tôi, cảnh sát Trường đây. Ra mở cửa cho tôi với. Tôi cần gặp mọi người để nói chuyện. Người đàn bà nghe được hai từ cảnh sát, lập tức quay ra bám rịch lấy tay của anh Trường, gần như quỳ xuống. Bà méo máu cầu xin. Cán bộ đây rồi, tôi xin cậu, xin cậu giải quan cho con gái của tôi. Nó chết tức tưởi lắm cậu. Đêm rồi nó hiện hồn về gặp tôi. Ánh mắt nó quất ức tột cùng, giống như muốn nói cái gì đó mà không thể nói được. Trường biết bà ta nhất thời xúc động nên cũng không cản, mặc cho cảm xúc của bà ta được thả trôi. Anh vỗ vỗ tay bà, động viên an ủi trong lúc chờ đợi nhà anh Quân ra mở cửa. Lúc sau cánh cửa được mở ra, anh Quân mời anh Trường và người đàn bà vào trong. Mặc cho thái độ của bà ta khó chịu ra mặt và không hề muốn hợp tác. Trong gian phòng khách, một nhà ba người có anh Quân cùng cán bộ Trường và người đàn bà tự xưng là mẹ của Thị Miên đang ngồi đối mặt với nhau. Không khí rất căng thẳng và có phần ngột ngạt. Để phá vỡ sự bí bách này, anh Trường mở lời trước. Hôm nay tôi về lại làng Đinh, cốt là để tìm hiểu thêm thông tin về cái chết của cô Miên. Không ngờ giữa đường lại gặp bác gái. Bác luôn miệng kêu là anh Quân là kẻ giết con gái bác. Bây giờ nhà mấy người muốn giải thích sao đây? Ban đầu, tôi có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được. Cô Miên và chị Mai, bà Lan lại xảy ra xung đột. Xem ra dù có không muốn, tôi cũng bắt buộc phải đưa mọi người vào diện tình nghi rồi. Quả nhiên, những gì mà anh Quân lo lắng cũng tới. Không sớm thì muộn, chuyện dây dưa với chị ta lúc còn sống đành phải đem ra kể rõ tận tường. Cây ngay không sợ chết đứng. Chị Mai giữ một trạng thái thật bình tĩnh, quét ánh mắt đánh giá một lượt sắc mặt của tất cả những người đang ngồi ở trong phòng. Sau đó chậm rãi trình bày. Thưa cán bộ, thưa bác gái đây. Trước tiên tôi xin khẳng định chắc chắn một điều. Tôi, hay bất kể người nào trong gia đình tôi, đều không hề sát hại Thị Miên. Chuyện hai mẹ con chúng tôi và chị ấy có xảy ra một chút hiểu lầm là đúng. Tôi không phủ nhận, cũng không chối cãi. Tuy nhiên mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa và hai bên đều nhất trí với phương án đã đề ra để giải quyết vấn đề. Đó chính là bồi thường số tiền 2 triệu đồng cho tổn thất của chị Miên. Tôi chưa thể quyết toán khoản nợ đó cũng bởi kinh tế nhà tôi đang bấp bênh, cho nên chúng tôi đã xin khất. Chị Mai chưa kịp nói hết câu chuyện thì bị mẹ của Thị Miên chặn họng. Người đàn bà đó rít lên. Vì thế nên chúng mày mới giết con gái tao, có đúng không? Hả? Đúng không? Y như rằng ai đó nhắc tới Thị Miên là mẹ của chị ta lại bị kích động một cách dữ dội. Bà ta không cần biết đúng sai, cứ mặc định con gái mình chết ở đâu là người ở đó giết. Cả nhà anh Quân dương ánh mắt vô tội nhìn người đàn bà. Thật sự họ rất muốn thanh minh cho bà hiểu, dù có phải nói hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa. Anh Trường đứng ở giữa, một bên là kẻ tình nghi, còn một bên là người nhà nạn nhân, xem chừng rất khó xử. Nhưng với linh cảm có một vị cảnh sát đã từng phá được những vụ án vô cùng ly kỳ và khó khăn, anh tin cả gia đình nhà anh Quân, chính phần là minh bạch, một phần là tình ngay lý gian, phía sau chắc hẳn có một quẩn khúc. Đăm chiêu một hồi, Trường nói: Bác gái, xin bác đừng kích động. Bác cứ yên tâm. Kẻ nào sát hại con gái bác sẽ được chúng tôi đưa ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất, để hắn phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Còn về chuyện nhà anh Quân có giết Thị Miên hay không, tôi có thể đảm bảo với bác, bọn họ không thể. Với số tiền 2 triệu ít ỏi, không đủ động cơ để cấu thành tội án giết người. Vì rõ ràng chuyện tiền nong có thể thỏa hiệp, tâm lý thông thường cũng có thể suy luận ra. Chẳng ai ngu ngốc đánh đổi 2 triệu để lấy bản án chung thân hoặc là tử hình. Chưa kể nếu mà nhà bọn họ giết người thì sớm đã phi tang xác Thị Miên từ lâu, hoặc là chạy trốn tới một nơi nào đó, chứ không phải là giết người xong dứt xác ở trong nhà lộ liễu rồi gọi điện báo cảnh sát. Lại chẳng hóa ra là lại ông tôi ở bộ này hay sao? Tất cả mọi thứ đều có thể nói dối, nhưng mà bằng chứng thì không. Sự thật là Thị Miên bị hiếp dâm bởi 2 người đàn ông, sau đó bị siết cổ cho tới ngạt thở rồi chết. Trên người vô số vết chém rất ngọt. Chúng tôi chưa tìm được hung khí và hiện trường gây án thực sự, nhưng đã có thể khoanh vùng hung thủ gói gọn trong các điểm sau đây. Là người đàn ông có sức khỏe cường tráng, khả năng sử dụng dao kéo, vật sắc nhọn chuyên nghiệp, độ tuổi từ 17 cho đến 50. Nghe tới đây, mẹ Thị Miên trợn trừng mắt, giống như không thể tin được con gái mình trước khi chết lại khổ sở và thê thảm đến như thế. Bà ôm lấy ngực, khó nhọc thở hắt ra từng hơi yếu ớt, tưởng chừng như muốn ngất xỉu đi. Mọi người động lòng thương cảm, liền xúm lại gần chỗ bà để hỏi thăm tình hình, nhưng chỉ nhận lại những lời nói đứt quãng của bà ta. Không, không thể, không thể như thế được. Con gái của tôi là ai? Rốt cuộc là ai đã giết nó? Là ai đã tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi phải đi tìm hắn. Tôi nhất định sẽ chôn sống nó. Dứt lời, mẹ Thị Miên như muốn lao đi để tìm kẻ sát nhân trả thù cho con gái. Nhưng có vẻ nỗi đau lớn lao trong lòng bà đã lan tỏa dữ dội khắp cơ thể. Bà không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể nấc nghẹn lên từng cơn, cho đến khi mệt nhoài và liệm đi không còn biết gì nữa. Trong vô thức, bà nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của con gái mình. Thoang thoảng bên tai là tiếng gọi lớn cùng cái lay người của ai đó. Bác gái, bác làm sao đấy? Bác tỉnh lại đi, bác gái. Tại bệnh viện, sau 2 tiếng truyền nước, cuối cùng mẹ Thị Miên cũng tỉnh. Bên cạnh bà là anh Trường đang mệt mỏi tựa đầu vào tủ đầu bệnh nhân. Bà khều khều anh thều thào gọi: Cán bộ, cán bộ, tôi khát nước. Anh Trường vội vã bật dậy như lò xo. Anh nhanh nhẹn rót một cốc nước đưa cho người đàn bà. Bác tỉnh rồi hả? Đây, nước đây nè, bác uống đi. Trong người còn cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra. Mẹ Thị Miên lắc đầu, tuôn một hơi nước thật dài cho đỡ khô rát cuốn họng. Bà cất ly nước, xong xuôi mới quay ra trả lời: Tôi không sao. Cảm ơn cán bộ đã giúp đỡ tôi. Tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe con Miên bị sát hại dã man như vậy. Người làm mẹ, khi nghe tin con mình chết, quả thật tôi đã muốn chết đi theo nó ngay cái lúc đó. Tôi tên Nhung, sống ở làng Tre, cách làng Đinh 3 con suối. Chồng mất sớm nên tôi phải một mình nuôi nấng chị em con Miên nên người. Trưởng thành nó liền về báo với tôi, nó tìm được ý trung nhân rồi. Là một chàng trai tên là Huy, vẻ ngoài tuấn tú, gia đình khá giả có tiếng ở làng Đinh. Tôi cũng không ngăn cản chuyện yêu đương của con, mặc cho chúng nó muốn qua lại thế nào cũng được. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Yêu nhau được một thời gian, thì bên đàn trai đem sính lễ qua nhà tôi hỏi cưới con bé Miền. Người lớn ai nấy đều vui vẻ dùng dáng cho con trẻ, nên chuyện thành gia lập thất của chúng nó được diễn ra vô cùng êm xuôi, tốt đẹp. Những tưởng đâu tôi có thể ngẩng cao đầu nói với ông nhà tôi ở dưới suối vàng rằng ông có thể yên tâm nhắm mắt yên nghỉ được rồi, vì con gái của ông đã có bến đỗ bình yên hạnh phúc. Nhưng mà không, sự thật phũ phàng lại cho tôi biết ngài con Miên về làm dâu nhà đó, sóng gió mới chính thức được khởi màn. Đầu tiên là cái chết của ông Thông Gia. Theo tôi được biết, ông ấy vốn có bệnh từ lâu, chỉ là không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy. Tôi nhớ như in, con Miên thằng Quy vừa lấy nhau được 2 tháng thì ông Quỳnh ra đi. Màu đỏ của đám hỷ chưa có lưu bao lâu lập tức chuyển sang màu trắng tàn tóc. Vì chuyện này bà Thông Gia cũng trở nên suy sụp, sinh bệnh nặng, rồi cũng đi theo chồng luôn. Cha mẹ chồng mất, trong khi nhà mới có hỷ sự chưa lâu. Điều đó đã khiến cho con gái tôi bị du là sát cha chồng. Con bé vốn đã đau buồn vì sự mất mát trong gia đình. Nghe được những lời đó, nó lại càng u sầu ú dột. Nó gần như là không có ra khỏi nhà và ít về thăm tôi hơn. Đến điểm của sóng gió đó chính là sự ra đi của con rể tôi, thằng Quy chồng con Miên. Lời đồn trùng tan, kẻ chết dội từ âm phủ về nhà bắt người thân đi cùng cũng xuất phát từ đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, con Miên mất hết thảy gia đình. Một gia đình nó đã từng kỳ vọng thật hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ chồng, bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, có chồng yêu thương chăm sóc. Tiễn đưa người đàn ông đầu ấp tai gối của mình về với nơi đất mẹ lạnh lẽo cô đơn. Còn Miên nó đã khóc ngất lên ngất xuống, tưởng chừng quá điên dại. Nhìn con gái đau khổ, tôi lại thấy hình ảnh của bản thân năm xưa, cũng khóc thương chồng chết. Cái cảm giác đó quả thật không có hề dễ chịu một chút nào. Là một quá phụ ở tuổi còn trẻ, điều đó đâu có ai muốn. Miệng đời nghiệt ngã chẳng tha hoàn cảnh bất hạnh. Cái chết của ông bà Thông Gia của con rể lại một lần nữa kéo tôi và con gái vào tội danh sát cha, sát mẹ, sát chồng năm nào. Tuổi hổ nhục nhã, đau đớn. Quan trọng nhất là không còn điểm tựa. Còn Miên chẳng còn muốn ở căn nhà tàn thương đó nữa. Nó để lại toàn bộ cho em gái chồng, sau đó lủi thủi ra riêng. Thương con gái, tôi đành bảo thằng Út sang làng Đinh đóng tạm cho một căn nhà nhỏ cho chị nó. Tính tới lúc mà con Miên chết, nó cũng ở căn nhà cuối làng Đinh được nửa năm, tránh xa thị phi miệng đời và ánh mắt dèm pha của kẻ lắm chuyện. Thấy tâm trạng của nó khá hơn, chịu đi làm lụng buôn bán, nói chuyện lại bình thường, tôi mừng lắm. Nghĩ bụng mà có lẽ con gái mình nó đã ổn, sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Cuối cùng thì sao? Con gái tôi vẫn chết, chết một cách thê thảm. Và lời nguyện trùng tan đó, tôi dần tin rồi, tin là nó có thật. Bà Nhung vừa chấm nước mắt, vừa nghẹn ngào kể lại những câu chuyện năm xưa. Anh Trường ngồi nghe cũng không tránh khỏi sự thương xót cho hoàn cảnh của gia đình 4 người đều ra đi đột ngột. Tuy nhiên lời đồn tâm linh mà bà Nhung nhắc tới, hay thậm chí là người làng Đinh cũng kháo nhau trong cái hôm tìm thấy xác Thị Miên ở nhà anh Quân mà anh vô tình nghe được. Thật sự có rất nhiều điểm không hợp lý. Trùng tang liên tán, cụm từ này anh vốn chẳng xa lạ gì nữa. Mỗi khi có thảm án của một gia đình, mọi người lại đồn thổi đó là trùng tang. Trong khi hung thủ là người sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt. Hơn cả là chúng để lại rất nhiều chứng cứ, rõ ràng không hề liên quan tới một dấu hiệu tâm linh nào. Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của anh Trường. Anh vội vã sờ tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại bàn phím, nhanh chóng ấn nghe. Là bên pháp y báo tin. Chúng tôi vừa tìm được một lớp biểu bì da trong móng tay của nạn nhân, đồng thời cũng tìm được một hợp chất khác thường bám trên tóc của cô ấy. Loại hợp chất này đã bị biến đổi tính chất ban đầu của nó do nước ngấm và rửa trôi. Tôi nghi ngờ nó là một loại đất đỏ. Đất đỏ hả? Liệu đây có phải là hiện trường gây ra vụ án thật sự không? Ừ, cũng có thể. Anh cho người tới những nơi có đất đỏ trong làng Đinh tìm hiểu thử. Tôi tin vẫn còn một vài manh mối sót lại, giúp cho công tác điều tra của anh được thuận lợi hơn. Vậy lớp da tìm được thì sao? Cô đã xét nghiệm ADN chưa? Có kết quả rồi. Nhưng thật tiếc, đồng nghiệp của anh đã đối chiếu trên kho dữ liệu, không có một cái nào trùng khớp cả. Tên này chưa từng có tiền án tiền sự, giống là một mầm mống mới, nguy hiểm vô cùng. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã báo tin. Bây giờ tôi phải đi xác minh hiện trường ngay đây. Nói xong, anh Trường cấp mấy cái rụp. Anh tạm biệt bà Nhung, mẹ của nạn nhân, rồi vội vã lái xe về trụ sở cảnh sát. Chỉ sau ít phút, tổ trọng án của Trường đã được phân bổ ra thành 3 nhóm nhằm tìm kiếm và khoanh vùng những nơi được cho là hiện trường gây ra vụ án hiếp dâm và sát hại nữ quá phụ Thị Miên. Đáp lại công sức miệt mài và kiên trì của cả đội, một đồng chí ở nhóm số 2 đã tìm thấy một nơi rất khả nghi. Cả đội liền tập trung đông đủ đi tới địa điểm đó. Đánh giá ban đầu, nơi này là một bãi đất trống hoang vu nằm ở sát ngay bìa rừng cuối làng Đinh, cách nhà Thị Miên 3 cây số. Nổi lên trên đó chính là gò đất đỏ với rất nhiều rặng cây dương xỉ tùm rậm rạp che khuất tầm nhìn. Lựa chọn một nơi ít người qua lại để gây án, xem ra hung thủ đã có chủ đích từ sớm. Đưa ra cấu thành tội phạm chắc chắn sẽ quy về tội mưu sát. Nhưng có một điều mà anh Trường cực kỳ thắc mắc. Tại sao lại có đến 2 hung thủ? Chúng là đồng bọn hay là 2 kẻ riêng biệt? Thật ra còn có một khả năng có thể xảy ra mà anh Trường vừa mới nghĩ tới. Đó là Thị Miên có nhân tình. Rất có thể hung thủ đã rình rập và theo dõi chị ta từ trước. Sau đó nhân cơ hội chị ta vừa ân ái với nhân tình xong, liền cưỡng hiếp để thỏa thú tính nhục dục trong người, sau đó mới giết hại để trả thù. Một màn lẫn lộn tinh dịch đồ, không dùng tay, không dùng dây để siết cổ nạn nhân, mà lại tinh vi dùng một thứ khác để làm chết ngạt cô gái. Khéo léo ngụy tạo bằng chứng giả, bằng những vết chém dài, ngọt, bén để đánh lạc hướng cảnh sát là có 2 hung thủ gây ra, nhằm nhũng nhiễu quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Nếu quả thực âm mưu của vụ án này giống như những gì mà anh Trường nghĩ, thì hung thủ quá là xảo quyệt và mưu mô. Hắn tinh ranh tới mức điều khiển được cả cảnh sát theo dự tính của mình. Hắn có thể là ai? Là ai mà có bộ não siêu việt như vậy? Trong làng Đinh này hay người ở làng khác? Tất cả vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng, chưa thể lý giải. Báo cáo thủ trưởng, tôi tìm thấy được một vật bất thường. Phán đoán ban đầu là hung khí gây ra những vết sẹo trên người nạn nhân. Một vị cảnh sát tìm ra được manh mối mới, anh lập tức bỏ vào trong bao ni lông cẩn thận, sau đó đem tới trình báo với anh Trường. Nhận lấy cái bọc có đựng một con dao, anh Trường tỉ mẩn quan sát. Con dao này có mũi nhọn, thân mảnh, nhưng lại rất sắc lẹm, dưới ánh nắng mặt trời vẫn còn lấp lánh tia sáng bạch kim, chứng tỏ đây là con dao rất mới, vừa được mua cách đây không lâu. Thông thường, trên bất kể một đồ vật nào đó đều sẽ có logo chìm của thương hiệu. Để ý kỹ một chút, hai từ Minh Nhật liền lộ ra. Hãng dao kéo Minh Nhật này không phổ biến cho lắm, nên rất có thể là thương hiệu có một gia đình hoặc là nghề nào đó có quy mô nhỏ. Xem ra có thể tìm ra con đường bám gót hung thủ qua những vết dao chỉ chích này. Nói là làm, anh Trường liền cho người ráo riết tìm kiếm thông tin về hãng dao. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn còn trăn trở nhiều điều lắm. Vì thực sự hung khí gây ra cái chết chí mạng của Thị Miên là một thứ khác, không phải là con dao hay vật sắc nhọn. Anh đã thử tạo dựng lại hiện trường, cho diễn viên thử bằng tay, dây thừng, gối, mảnh vải, dây điện đều không trùng khớp với vết siết nhỏ trên cổ nạn nhân. Dấu án vừa lóe lên được một chút hy vọng liền bị dập tắt phân nửa ngay sau đó. Thời gian cứ thế thấm thoát thời đưa. Chẳng mấy chốc, đã qua 2 ngày kể từ khi chuyên án được thành lập. Thế nhưng tổ trọng án của anh Trường vẫn vô cùng mơ hồ và chơi vơi giữa những manh mối và hiện vật mình thu thập được. Chưa có một cái tên nào được liệt vào danh sách tình nghi. Mặc dù anh đã cho người điều tra các mối quan hệ thân cận của toàn bộ gia đình chồng Thị Miên, gia đình bà Nhung và gia đình nhà anh Quân, chị Mai. Lý do mở rộng điều tra vì không thể loại trừ trường hợp hung thủ là người quen biết hoặc thù địch của cả gia đình anh Quân và Thị Miên. Hắn ta biết được giữa hai nhà có chút hiểu lầm nhỏ, liền lợi dụng dứt xác vào nhà anh Quân, chị Mai để vu oan giá họa. Một mũi tên trúng hai đích, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Thấy anh Trường ngồi trầm tư một mình, thi thoảng còn lấy tay dây trán, anh Nam biết mấy ngày qua thủ trưởng của mình thực sự đã rất nỗ lực. Trong mắt anh, Trường vẫn luôn là một người chỉ huy giỏi giang, liêm chính và tâm huyết với nghề. Dù có trải qua vô vàn những áp lực và mệt mỏi, nhưng ít khi nào anh thấy Trường gục ngã. Hy vọng lần này cũng vậy. Đặt một ly cà phê nghi ngút khói mình vừa pha xuống mặt bàn, anh Nam liền lên tiếng. Uống một ngụm cà phê đắng sẽ giúp thủ trưởng thoải mái hơn đó. Mỗi lần mà bị căng thẳng trong cuộc việc hoặc là gặp chuyện khó giải quyết, ta đều chọn cách này. Anh thử một lần xem, biết đâu lại có hiệu quả. Nghe được tiếng của anh Nam, Trường hơi giật mình. Quay ra thì phát hiện tách cà phê đã xuất hiện trước mắt từ bao giờ. Không nghĩ được nãy giờ mình lại tập trung suy nghĩ đến thế, tới mức có người vào phòng cũng chẳng để ý. Lập tức bỏ qua bộ dạng chán nản của mình, anh vẽ ra một nụ cười hiền, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm. Không muốn phụ lòng anh Nam, Trường liền gật đầu tấm tắc. Mùi vị không hề tệ, mong rằng nó sẽ hiệu nghiệm như lời cậu nói. Anh Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu như đã ghi nhận lời nói. Sau đó anh ngồi xuống ghế đối diện. Anh Trường hiểu ý, giọng đều đều hỏi. Tôi biết ngay là cậu tới tìm tôi vì chuyện khác. Ly cà phê này có lẽ chỉ là phụ họa thôi. Có phải để tìm ra manh mối mới, có đúng không? Trường rất mong chờ một tín hiệu tốt từ anh Nam, nhưng kết quả chỉ nhận lại một cái lắc đầu đầy thất vọng và tiếc nuối. Tuy nhiên, chuyện Nam tự dưng tới tìm anh chắc hẳn phải có thông tin nào đó. Quả nhiên sau đó mấy giây, anh Nam ngập ngừng cất giọng. Hồng ma của Thị Miên trở về. Người dân làng Ninh đang náo loạn hết cả lên về một thế lực tâm linh đang bao trùm lấy ngôi làng, khiến bọn họ hoảng loạn, sợ hãi, không dám bước chân ra khỏi nhà từ hôm qua rồi. Thủ trưởng, anh tính sao? Anh có tin là cô ấy thật sự trở về không? Tôi còn nghe dân làng nói Lần này cô ta hiện về chính là để trả thù kẻ sát hại mình. Chẳng biết thật hư như thế nào, nhưng mà để tình trạng này kéo dài và không có một lời giải đáp chính đáng, e rằng sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Chuyện anh Trường vừa nghe được kỳ thực nằm ngoài sự phỏng đoán của anh. Vụ án lần này liên quan tới một thế lực tâm linh, một thế giới mà người trần mắt thịt như anh không đủ khả năng để luận đoán. Nhưng tình thế bắt buộc, anh vẫn phải dấn thân vào. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh liền nghiêm giọng hỏi Nam. Hồn ma của Thị Miên xuất phát từ đâu? Anh Nam không dám chậm trễ, đáp lại câu hỏi của Trường. Thưa tổ trưởng, chính là từ ngôi nhà cuối Lặng Đinh mà sinh thời Thị Miên từng sống ở đó à? Trường như đã hiểu ra gì đó, chẳng chần chừ, anh liền quả quyết. Được rồi, đích thân tôi sẽ tới ngôi nhà của nạn nhân ngủ một đêm. Tôi sẽ là nhân chứng sống chứng thực về lời đồn của dân làng. Dù cô ấy có thật hay không, tôi chắc chắn mọi chuyện đều có lý do và ẩn tình ở phía sau. Chưa biết chừng sau lần mạo hiểm này, tôi lại có thể khám phá ra một chân trời mới của vụ án. Anh Nam như không tin vào tai mình, toàn muốn hỏi lại thủ trưởng, nhưng chẳng kịp nữa, vị trưởng đã vội vã rời đi và chuẩn bị tinh thần cho một đêm ma quỷ mà anh sắp sửa phải đối diện. Rất nhanh sau đó, anh Trường đã có mặt tại nhà Thị Miên. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh nơi đây nhuốm một màu vô cùng kỳ bí và mờ ảo, thật khiến cho con người ta có cảm giác cô độc, hãi hùng. Thật ra Thị Miên cũng có hàng xóm, nhưng có lẽ nhà của cô ở đằng sau nhà bọn họ. Cả ngày đi làm về mệt, tối chỉ mau mau muốn đóng cửa ăn cơm, nghỉ ngơi, cho nên mối quan hệ không mấy thân tình. Vì từ sớm, Trường đã để ý mấy nhà dân đó chỉ có trẻ con tự ở nhà trông nhau, sẩm tối mới bắt gặp vài bóng dáng cao lớn vác cuốc trở về. Bỗng nhiên anh Trường lại lóe lên một tia hiếu kỳ. Không hiểu Thị Miên lúc còn sống đã sinh hoạt thế nào, đời sống thường ngày ra làm sao, cô ấy có thực sự qua lại với một tên nhân tình nào đó giống như trong giả định mà anh vẽ ra hay không. Chẳng lẽ sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này mà thân người phụ nữ như cô ta vẫn lầm lũi sống được ư? Anh Trường nằm lên cái chõng tre, vắt tay lên trán, tiếp tục đặt ra những giả thuyết để suy luận. Ngủ trên chiếc giường mà người chết từng ngủ, anh Trường tự nhận thấy mình thật sự can đảm quá. Vẫn biết xưa nay chuyện tâm linh luôn là một con số bí ẩn, tới cả khoa học vẫn chưa nghiên cứu và tìm ra được. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, những hiện tượng siêu nhiên được cho là thế giới của ma quỷ yêu quái, không phải anh chưa từng nghe nói. Với anh, tất cả mọi thứ trên đời này, anh đều giữ một quan điểm 50-50. Đằng sau sự thật mà chúng ta thấy, ắt hẳn vẫn còn một bức màn bí mật nào đó, nếu như không đào sâu, chưa chắc đã thấu hiểu hết được. Giống như chuyện hồn ma quá phụ trở về để báo oán kẻ sát nhân, anh đánh giá vụ này chính là có người phao tin gây hoang mang dư luận. Đương nhiên, đứng trên góc nhìn của một chiến sĩ cảnh sát tài ba, anh làm sao có thể định hướng tư duy của mình theo chiều không xác đáng như vậy được. Mà nếu thật sự anh gặp được hồn ma của Thị Miên, anh sẽ phải làm gì? Hỏi thẳng cô ta, ai là kẻ đã gây ra cái chết thảm thương cho cô? Hay là xin cô xem vận mệnh tương lai phía trước của mình có thăng tiến cao không, rộng mở không? Nghĩ đến đây, Trường bắt đầu thấy nực cười. Anh dần không tin vào lời đồn ma quỷ, vẫn thản nhiên đun nước sôi pha mì tôm, ăn ngon lành, rồi sau đó ngang nhiên trèo lên giường đánh một giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, tiết trời cũng trở nên lạnh lẽo vô độ. Văng vẳng đâu đây là tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng thú rừng tru lên từng cơn, vẽ ra một bức tranh thiên nhiên về đêm ma mị tới lạ thường. Anh Trường bỗng rùng mình vì cơn gió, co quắp người hệt như con tôm, hai tay bắt chéo xoa xoa phần da thịt để tăng nhiệt độ sưởi ấm thân thể. Bất chợt, tiếng mở cửa vang lên. Một luồng gió lạnh như băng luồn qua khe hở, vô tình đã làm anh Trường tỉnh giấc. Chưa kịp định thần lại thì anh nghe được giọng nói của người phụ nữ đang gọi mình. Tiếng gọi the thé lại lấp lửng giống như lời nói phát ra từ cái băng cassette cũ kỹ. Anh Trường cảm thấy kỳ lạ. Chưa trả lời tiếng gọi, anh cố tình im lặng nghe ngóng. Được một lúc, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Anh lại cho mình là mình bị quan tưởng, trước khi ngủ đã suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mấy phút trước. Cho đến khi tận mắt, anh được chứng kiến một màn quỷ sự kinh dị. Mãi mê chú ý vào cánh cửa khép hờ bị mở toang, Trường không hề biết rằng có một thứ khác đang ở rất gần anh ngay lúc này. Giọng nói kỳ lạ đó lại tiếp tục được vang lên với một tần suất dữ dội hơn. Thanh âm càng về cuối càng trở nên nặng nề hơn, hệt như ai đó muốn trút giận hết thảy lên những lời ai oán của mình. Không khó để Trường nhận ra người này chính là nữ quá phụ vừa mới chết tức tuổi, Thị Miên. Cảm giác có một thế lực vô hình nào đó đang song song cùng tồn tại với anh dưới căn nhà nhỏ này khiến cho Trường chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng không dám thở mạnh. Anh cố gắng hít thở đều nhưng vẫn không giấu được từng nhịp trống ngực đập thình thịch liên hồi. Có thể thấy anh thực sự đang rất căng thẳng. Không hiểu nổi ma xuôi quỷ khiến làm sao, anh có dũng khí lên tiếng. Thị Miên, là cô có đúng không? Cô đã thực sự trở về như lời nói của dân làng đồng đại. Cô ở đâu? Hãy cho tôi được thấy cô. Không rõ lời thỉnh cầu của Trường có được Thị Miên chấp nhận hay không. Tuy nhiên anh biết việc mình muốn đối mặt với hồn ma bây giờ là rất liều lĩnh. Từ những ngày còn thơ bé, nhắc tới hai từ ma quỷ, vô số những truyền thuyết đáng sợ đã được tiêm nhiễm vào trong trí óc non nớt của trẻ thơ. Rằng chúng rất đáng sợ, chúng có thể ăn thịt người, có thể hãm hại con người và làm cho con người đau khổ. Lớn dần được đi học, được tiếp xúc với vô số tử thi của người chết, anh mới chiêm nghiệm ra một điều. Ma quỷ tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Bất luận là một thứ gì đó độc địa nhất có mặt trên đời này, thực ra cũng được xuất phát từ dã tâm của một con người mang hồn ma quỷ. Tâm lý của hắn bị giấy bẩn bởi những mặt đen tối nhất dẫn tới một con quỷ đổi lốt người. Miên man với dòng suy tưởng, Trường lập tức bị thu hút sự chú ý bởi giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Lời nói vừa phát ra như một hồi chuông thôi miên anh Trường phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của nó. Từ từ anh rướn người rời khỏi chiếc gối, sau đó cúi gập đầu dòm xuống phía dưới gầm giường nơi có âm thanh vừa mới phát ra. Càng cúi xuống thấp, một thứ bí ẩn nào đó lại càng được hé lộ dần. Trong gầm giường đen tối và u uất nhất, thân thể máu me của một người phụ nữ trồi ra. Điểm nhìn tiếp nhận đầu tiên chính là cái đầu tóc bù xù bay phất phơ trong gió. Những lọn tóc đen tuyền hòa chung một màu với màn đêm khiến cho mắt thường của con người khó lòng mà phân biệt. Chỉ đến khi ở phía cổ của anh Trường cảm nhận được sự ngột ngạt khó thở từ những lọn tóc yêu ma của quan hồn Thị Miên, anh mới biết mình bị cô ta đem ra trêu đùa và khống chế. Hai tròng mắt trắng giả trợn ngược của cô ta cứ trừng trừng nhìn anh, như thể muốn xoáy sâu vào tâm can của kẻ tầm phào, người trợn mắt thịt. Cô ta nhoẻn miệng, vẽ ra một vòng cung cong dành tới tận mang tai. Đôi bản mặt nhơ nhớp dịch nhầy tanh hôi sát lại gần anh Trường, dọa anh một phen kinh hồn bạc vía. Ngay lúc này, Trường thực sự đã thấm nhận nỗi sợ hãi với người âm. Anh muốn thoát ra khỏi nó. Anh không muốn mình tiếp tục làm con rối, để cho con ma trước mặt tùy ý, muốn làm gì thì làm. Khó nhọc cất tiếng, anh gần như muốn cầu xin. Dường như hồn ma của Thị Miên không hề để ý tới lời van xin của anh ta. Cô tuy có nới lỏng lọn tóc của mình ra, nhưng không phải muốn tha cho anh, mà là muốn chọc phá anh theo một kiểu khác. Đoạn cô ta cười lên ha hả như một con đàn bà điên dại. Sau đó ghé vào tai anh Trường thủ thỉ những lời không tỏ ý. Trốn đi, trốn xuống gầm giường với tôi nè. Mau mau đi, đừng có để hắn ta bắt được. Hắn sẽ giết chết anh đó. Hắn là ai? Liệu có phải kẻ sát nhân giết hại Thị Miên không? Nếu như vậy, cô ta từng chui xuống gầm giường để trốn sự truy lùng của hắn, cho nên bây giờ hương hồn còn dứt dưỡng ở đây chăng? Miên ơi, em trốn khùng thác thiền, đừng có hiện về dọa anh nữa. Anh chỉ là bất đắc dĩ. Tình yêu của anh dành cho em là thật lòng. Anh không hề giết thằng Quy. Chính nó tự chuốc lấy quả sát thân thôi em à. Đêm nay anh phải rời khỏi làng này rồi. Nếu như ở lâu, chắc chắn hắn sẽ tìm tới để bịt đầu mối. Thứ lỗi cho anh, kiếp sau chắc chắn anh sẽ đến sớm hơn thằng Quy một bước. Em muốn ăn gì mặc gì, anh sẽ cúng cho em. Từ phía bên ngoài truyền đến một giọng nói lạ của tên đàn ông, cùng với mùi hương cháy khét đặc trưng của nén nhang trầm. Hồn ma của Thị Miên lập tức biến mất. Trở lại thực tại, anh Trường hệt như người ở trên trời, nửa tỉnh nửa mê, thật giả khó rất phân định. Tuy nhiên bằng với nghiệp vụ của người cảnh sát, anh đương nhiên đã đánh hơi được sự bất thường đang bủa vây lấy ngôi nhà của cô. Ngoài anh ở đây ra, còn có kẻ thứ hai xuất hiện. Hắn ta không hề biết Trường đang có mặt trong nhà, vì tất cả những gì liên quan tới anh, như xe máy, đồ cá nhân, anh đều đem vào bên trong và khóa cửa chặt. Để tránh rút dây động dừng, anh Trường không hó hé lấy một câu, chỉ lặng lặng thám thính tình hình. Những gì người đàn ông lạ mặt kia thổ lộ đều lọt tai anh không sót một câu. Nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn từ tên này, anh Trường rón rén đi ra và vây bắt hắn. Hắn ta có vẻ đã phát hiện ra anh Trường, bèn lớn giọng quát. Ai? Sợ hắn ta bỏ chạy, anh Trường bèn ra mặt, tung chiêu thức mình được huấn luyện để khống chế kẻ tình nghi. Tuy nhiên hắn ta cũng không phải dạng thường, thân thủ vô cùng thận trọng và dẻo dai. Hắn có thể một lúc vừa tránh cú đấm của anh, vừa phản công lại. Trong bóng tối, hai người đàn ông múa những đường võ công để đấu đá nhau. Chẳng thể xác định được kẻ đang đối mặt với mình có khuôn mặt và hình dáng như thế nào. Tất cả chỉ có thể thông qua việc phán đoán. Cũng chính vì lẽ đó đã hình thành nên một sự hiểu lầm không nhỏ đến từ phía kẻ lạ mặt. Hắn ta cho rằng Trường chính là kẻ bịt đầu mối, đã theo dõi hắn nên càng ra sức đối chọi, giống như trận chiến sinh tử, một mất một còn. Tôi sống thì ông phải chết, tôi chết thì ông sẽ sống. Mạnh Sang, tôi biết ngay anh muốn theo dõi để giết người diệt khẩu mà. Uổng công tôi đã giúp anh trừ khử Tinh Quy, một mầm móng nguy hiểm đe dọa tới quyền thừa kế của cô Soan. À không, phải là thuộc về anh mới đúng. Sống mà lúc nào cũng phải toan tính hãm hại người này người kia để đạt được mục đích cá nhân của mình. Tôi thấy mệt mỏi thay anh đó. Tôi không muốn cầu xin kẻ mất nhân tính như anh làm gì, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh một điều. Đừng có để bàn tay mình nhớ máu nữa. Bằng không, ngàn đời anh sẽ tự tuyệt tự tôn, lúc chết không còn con cháu thờ cúng, hương quả. Nếu như anh để tôi đi, tôi hứa danh dự với anh, bí mật của hai chúng ta mãi mãi được chôn vùi tới khi tôi chết. Còn trường hợp anh muốn giết chết tôi, đừng có trách cái ác trong tôi trỗi dậy. Tôi cũng sẽ giết anh. giống như cái cách giết thằng Huy. Không một ai biết anh chết khổ sở đau đớn như thế nào đâu. Khi tìm được thì chỉ còn là cái xác nát bươm, diện mạo cũng bị phá hủy. Tôi nói được là tôi làm được đó. Tên đàn ông cứ thao thao bất tuyệt mà không hề để ý tới anh Trường. Cho tới lúc này, linh cảm về lời hồi đáp cho cái chết của Thị Miên cùng ba cái chết vô cùng mơ hồ của đàn chồng nhà cô nổi lên thật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lợi dụng sơ hở, hắn ta đang mất tập trung. Anh Trường liền ra tay, tóm gọn hắn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cho đến khi nhận ra kẻ tấn công mình không phải là tên đồng minh muốn bịt đầu mối, mà là vị cảnh sát tài ba của tổ trọng án trứ danh, tên đàn ông chỉ còn biết cúi gằm mặt với sự hối hận muộn màng. Giá như ngay từ đầu hắn bỏ chạy thì có lẽ đã chẳng bị bắt ngang xương trong tình thế éo le như thế này. Kẻ làm ác khi bị bại lộ thường rất hay giá như và biện minh cho cái sai của mình. Trong khi lội về cái thời điểm trước khi gây án, hắn nhìn nhận đúng đắn lẽ đời thì đã chẳng phải than thân trách phận, cà kê giải thích, ngụy biện mất thì giờ. Có được chiến lợi phẩm trong tay vô cùng giá trị, anh Trường lập tức điều động tổ trọng án ngay trong đêm, đi tới nhà của Thị Miên và áp giải cả tình nghi này về trụ sở. Đêm hôm đó chính là một đêm không ngủ của tất cả các chiến sĩ có trong tổ trọng án. Mọi người ai nấy đều ra sức họp, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ của mình được giao để cho ra một câu trả lời về bài toán quá phụ ma làng đinh chết tức tuổi. Anh Trường chính là người trực tiếp đứng ra thẩm vấn và lấy khẩu cung từ tên đàn ông. Dưới ánh đèn sáng rọi, anh Trường đã có thể nhìn rõ dung mạo của kẻ tình nghi. Trông hắn ta thật sự rất quen mắt, giống như anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Tới nước này, tên đàn ông đã không còn gì để mất. Không cần nói, cũng biết án tử đang trực chờ hắn sau cái song sắt kia. Hắn trở nên cáu kỉnh và chán ghét với tất cả, không một chút kiêng dè. Hắn khinh khỉnh lên tiếng: "Bắt được tôi rồi, có gì thì sếp cứ nói thẳng, đừng có làm mấy cái thủ tục rườm ra làm gì nữa. Thằng nào tôi chẳng phải chết, sớm hay muộn cũng không có khác biệt." Trường không lấy lạ lẫm với phản ứng bất cần của tên đàn ông. Tâm lý của tội phạm anh sớm đã nắm bắt được hết. Giọng không cao, không thấp, anh tra hỏi: "Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đã từng phạm pháp chưa? Tôi trông anh rất quen." Tên đàn ông cười khẩy, hắn trả lời: "Chẳng phải mới năm ngoái, sếp ở tổ phòng chống tai nạn xã hội cố đuổi sống đuổi chết để bắt được tôi trong sới bạc, nhưng vẫn để tôi sống mất hay sao? Sếp quanh danh thật đấy." Ban đầu anh Trường còn ngờ ngợ, nhưng chỉ nghe hắn nói hai câu liền lập tức nhận ra tên tội phạm mình đã từng cố bắt. Thì ra vốn không phải người xa lạ gì. Tên này tiểu sử của hắn Trường nắm trong lòng bàn tay. Hắn ta là một con nghiện cờ bạc chính hiệu, nhưng hành tung của hắn lại rất bí ẩn và có thể qua mặt được người bình thường. Nếu không phải anh được cấp trên giao cho nhiệm vụ phá án ổ tệ nạn chơi bời, thì bước ra đường có gặp qua hắn cũng không có một chút mảy may nghi ngờ. Với phong cách này, chả trách khi hắn ra tay giết người lại không để lại một chút dấu vết, gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án của cảnh sát. Nhận ra được người quen rồi, Trường không cần phải tỏ ra cái uy của mình nữa. Anh thản nhiên hỏi hắn: "Cái chết của chồng Thị Miên là do anh giết, vậy cái chết của ông bà Quỳnh và cô Thị Miên có phải đều là anh xuống tay không?" "Hùng à, anh nói đi, rốt cuộc anh có thù oán gì với bọn họ? Lúc nãy tôi còn nghe được anh nói lời yêu với Thị Miên, chẳng lẽ anh nỡ lòng nào xuống tay với người mình yêu thương dã man như vậy sao?" Theo tôi được biết thì có đến hai loại tinh dịch được phát hiện trong âm đạo của cô ta, chứng tỏ vẫn còn một kẻ nữa hãm hại cô ấy. Xem chừng không cần tôi hỏi, trong lòng của anh đã sớm có một cái tên. Cái gì nhỉ? Tôi nghe loáng thoáng anh có nhắc đến hai từ Mạnh Sang. Tên Hùng biết mình không thể thoát được, hắn đương nhiên muốn kéo tên tổng phạm theo cùng. Bây giờ chỉ có ngu mới tự mình nhận hết tội lỗi, mặc cho kẻ làm ác đứng sau mọi chuyện được nhỡ nhờ trước dòng lao lý. Chẳng chần chừ, hắn liền ngoan ngoãn kể lại toàn bộ mọi chuyện. Mùa đông năm ngoái, sau lần trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát trường, Hùng bắt buộc phải mai danh ẩn tích một thời gian để cho mọi chuyện được lắng xuống. Sau đó hắn mới tiếp tục chơi lại. Điều đó đã khiến cho các chủ nợ của Hùng đứng ngồi không yên. Bọn họ cho rằng hắn vì muốn quỵt số tiền dây để đánh bạc nên mới mượn cớ công an truy đuổi mà trốn chạy. Chứ kẻ bề tha như hắn thì sợ gì cảnh sát, công an. Với lối suy nghĩ đó, hàng ngày nhà của Hùng đều bị quấy rầy bởi đám chủ nợ. Hắn chưa vợ con, cha bỏ đi theo đàn bà khác. Nhà chỉ còn mẹ già và đứa em gái kém hắn 5 tuổi. Người đàn ông duy nhất trong nhà vắng mặt. Gặp chuyện đương nhiên mẹ và em gái Hùng rất sợ. Phần sợ con trai trên đường đi trốn đã xảy ra chuyện gì không hay, phần lại sợ mấy tên xã hội đen làm liều. Mẹ Hùng đêm ngày mất ăn mất ngủ, rồi sinh bệnh. Thật ra nói là đi trốn, nhưng Hùng chẳng dám đi xa. Vì dù hắn có mất đi cái bản chất lương thiện, hắn vẫn còn nhân tính hướng về phía gia đình. Trời đông giá lạnh, trong túi không có nổi một xu. Cái rét cái đói xâm lấn lấy toàn cơ thể, cộng thêm nỗi lo âu về sự phiền nhiễu từ đám chủ nợ đang ngày ngày bám riết lấy gia đình, khiến cho hắn một tên con trai trước giờ chỉ biết ăn chơi, bắt đầu cảm thấy nỗi nhục nhã ê chề. Cảm xúc đó được đẩy lên tới đỉnh điểm khi chính mắt hắn chứng kiến mẹ và em gái mình yếu ớt quỳ xuống van xin sự tha bổng từ mấy tên đòi nợ thuê. Nép sau gốc cây bàn, tâm can hắn thực sự day dứt. Nhục, nhục lắm. Cha hắn đã là tên đàn ông đốn mạc không ra gì, bây giờ hắn lại đi theo vết xe đổ của ông, cũng khốn nạn không kém. Hại mẹ hắn, em hắn phải lãnh chịu hậu quả. Cảm thấy thật sự hổ thẹn, Hùng ra mặt. Hắn không muốn trốn chui trốn nhủi nữa, chạy lại đỡ mẹ và em gái đứng dậy. Hùng tiến ra phía trước, trực tiếp thương lượng với đám đòi nợ thuê. Tha cho gia đình tôi, tôi nhất định sẽ trả tiền cho ông chủ các anh trong thời gian sớm nhất. Tên đại ca giang hồ cười khẩy, giống như gã đã đoán trước được sự có mặt của Hùng. Phải chăng gã cố tình ra điều kiện với gia đình của Hùng để cho Hùng chấp nhận ra mặt? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra đó chứ. Bất luận có như thế nào, Hùng cũng không cần biết. Hắn chỉ quan tâm thái độ và phản hồi của tên đại ca sau lời đề nghị của hắn vừa rồi. Đáp lại sự mong chờ của Hùng chỉ là một cái quýt dài mạnh bạo và lời hăm dọa vô cùng chết chóc. Sớm hả? Sớm của mày là bao lâu? Tao không muốn chờ, ông chủ của tao cũng không muốn chờ. Trong vòng 2 ngày nữa mày phải nộp tiền ra đây, bằng không thì đào hố sẵn chôn cả nhà dưới nấm mồ đi. Tao nói là tao làm đó, đừng có lằng nhằng. Dứt lời, tên đại ca liền bỏ đi. Mấy tên đàn em lắc nhắc theo sau lưng gã, còn cố tình trêu chọc em gái Hùng, vuốt má con bé rồi bày ra vẻ mặt dâm dê. Cho đến khi nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Hùng, chúng mới thôi và lủi đi mất. Bọn chúng rời đi, bỏ lại ba mẹ con Hùng ở lại với đống hỗn độn dương vãi trong nhà. Mẹ Hùng và em gái nấc lên từng tiếng nghẹn nghẹn. Họ trách Hùng tại sao lầm đường lỡ bước. Riêng Hùng, hắn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tan khi phải suy nghĩ tới số tiền mình sắp sửa trả. Thời hạn chỉ có 2 ngày. Hắn có đi cướp cũng chưa chắc cướp được ngần ấy. Phải làm sao đây? Không biết nên gọi là cơ may trong cơn túng quẫn hay là thoải nam châm đen tối dẫn dụ hắn vào tội ác không thể dung thứ. Thế nhưng ngày hắn gặp được Mạnh Sang, hắn thực sự đã phải tự nhận mình như chết đuối vớ được cọc. Anh ta đường đột tới tìm Hùng vì một lý do mà từ lâu Hùng cũng đã không còn muốn nhớ tới. Hắn không hiểu tại sao anh ta lại biết được chuyện xích mích giữa hắn, Huy, chồng của chị Miên thời niên thiếu. Ngồi ở trên bàn nhậu, khi Hùng đã ngà ngà say, Mạnh Sang cất lời nói. Khi xưa, anh ăn trộm tiền của cô giáo đem đi đánh bạc, bị anh Huy bắt được. Anh và anh ấy đánh nhau một trận ở sức đầu mẻ tráng. Có đúng không? Thậm chí tôi còn biết anh thích Thầm Thị Miên, vợ của anh Huy. Thèm muốn chị ta cũng lâu rồi chứ gì. Anh đang nợ đám xã hội đen một số tiền vô cùng lớn. Nếu hai ngày nữa không trả thì cả nhà anh sẽ mất mạng dưới tay chúng. Hùng vốn dĩ đang chìm đắm trong men say, thế nhưng nghe được những lời lẽ trúng tim đen mình, hắn lập tức bừng tỉnh, mở to mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. Vô cùng thắc mắc, anh ta rốt cuộc là thần cơ diệu toán phương nào mà chuyện gì của Hùng anh ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hùng bày ra vẻ mặt khó chịu, hắn gằn giọng. Cậu theo dõi tôi hay sao mà cái việc của tôi cậu cũng biết vậy? Mau nói đi, cậu muốn gì? Tôi không có thời gian mà ngồi đây hầu chuyện cậu đâu. Tôi sắp sửa chết tới nơi rồi đây này. Cậu biết thừa nên mới cố tình chọc ngoáy tôi có đúng không? Mạnh Sang mặt không một chút biến đổi, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy. Anh ta chậm chậm đáp. Đương nhiên á, tôi cũng chẳng hơi đâu mà rảnh rỗi đi xía vào chuyện của thiên hạ. Tôi tới tìm anh á là có lý do của mình. Nhưng mà trước khi nói ra, tôi muốn hỏi anh vài câu. Anh có muốn mình trả hết số nợ và dư một khoản tiền để chi tiêu không? Anh có muốn bên cạnh người anh yêu thầm bấy lâu nay hay không? Toàn bộ đều là lợi ích nghiêng về phía Hùng. Đương nhiên theo lẽ thường tình, hắn chẳng cần phải nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý ngay. Sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn, Mạnh Sang liền rất hài lòng. Anh ta liếc mắt xung quanh quán nhậu, tựa hồ như muốn xem có kẻ nào nghe lén không, rồi mới thận trọng thủ thỉ vào tai của Hùng mấy chữ. Giết anh Huy đi, anh sẽ có tất cả. Nghe đến đây, sống lưng Hùng lạnh toát. Hắn không tài nào có thể nghĩ ra được yêu cầu của Mạnh Sang lại kinh khủng và tày trời như thế. Phản ứng ban đầu, Hùng đương nhiên là phản đối. Hắn liên tục lắc đầu ngoài ngoại và lẩm bẩm. Không, tôi có ghét thằng Huy đến mấy cũng chưa từng muốn thanh toán nó. Chuyện này tôi không làm đâu, cậu thuê người khác đi. Tưởng chừng khi bị từ chối, Mạnh Sang sẽ khó chịu mà trách cứ. Nhưng trái với tưởng tượng của Hùng, mặt anh ta vẫn lạnh tanh, chẳng lộ ra một cảm xúc bất thường nào cả. Hùng bắt đầu thấy e dè với tên này. Thoạt nhìn anh ta có vẻ ngoài rất thư sinh và vô hại, nhưng thực chất lại là một con cáo già, ác độc, bất nhân. Tại sao anh ta lại muốn giết thằng Huy? Nó gây thù chuốc oán gì với Mạnh Sang mà anh ta lại muốn thuê người để giết nó chứ? Nếu như anh không muốn làm cũng được thôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Còn anh, chỉ dọn dẹn đúng một ngày mai nữa thôi. Anh không có tiền trả nợ thì cả nhà anh sẽ chết. Một mạng của anh Huy đổi lấy ba mạng người nhà anh, chẳng phải là quá hời ư? Tôi biết anh rất giỏi trong việc bày mưu tính kế, lại có thù hằn với anh Huy. Hai yếu tố này chắc chắn sẽ là một bước đệm hoàn hảo cho kế hoạch của tôi. Anh cứ yên tâm, xong chuyện tôi sẽ trả anh một số tiền hậu hĩnh, chắc chắn sẽ không để anh thiệt thòi. Tâm tư Hùng bắt đầu có chút lay động. Mạnh Sang nói đúng, so với việc giết người thì việc ngày mai không có tiền cả nhà hắn sẽ chết còn đáng sợ hơn nhiều. Những gì anh ta nói về hắn giống như đã có sự tìm hiểu ngay từ đầu. Hắn vốn là một tên mưu mẹo, khôn lõi có tiếng ở làng Đinh lúc bây giờ. Tuy nhiên chỉ có trong giới ăn chơi mới biết, chứ người dân bình thường thì chỉ xem hắn như một cơn gió thoảng qua, không một chút dư vị. Xem ra bị một ai đó bắt thóp quả là không dễ chịu một chút nào. Dù muốn dù không, hắn vẫn phải bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu của Mạnh Sang. Cậu nói ra được những lời đó thì cậu nhớ phải giữ chữ tín đó. Chúng ta sau này sẽ cùng hội cùng thuyền, nhất định không được cắn sau lưng. Vì sự an toàn của tôi sẽ là sự bình yên của cậu. Nếu như tôi có chuyện gì thì chính cậu cũng sẽ phải đối mặt với sự an nguy. Cậu hiểu không? Mạnh Sang đáp: Tôi hiểu. Vậy là sau hôm đó, một kế hoạch giết người hoàn hảo đã được vẽ ra. Nhận lệnh của Mạnh Sang, Hùng bắt đầu tiếp cận Huy. Tuy nhiên hắn không thể nào dùng thân phận thực sự của mình để làm quen với Huy được. Huy chắc chắn sẽ nghi ngờ và đề phòng hắn. Một ý tưởng được lóe ngay ra trong tích tắc. Hùng nhếch miệng, di chuyển tới nhà của một người thầy chế tạo những lớp mặt nạ da người. Đường dẫn lên ngôi nhà của ông thầy họa mặt này rất treo leo và hiểm trở. Vì đặc thù công việc của ông, đa phần đều là khách biết tiếng tăm mà tự động tới tìm, chứ ông không có công khai hay quảng cáo gì cả. Phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy xe và 30 phút đi bộ lên dốc, Hùng mới tới được nơi sản xuất mặt nạ. Vừa đặt chân lên tới đây chưa được bao lâu, Hùng đã cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo u ám, giống như một cõi âm tàu địa phủ. Sống ở một môi trường kinh dị như vậy bao nhiêu năm nay mà ông thầy quạ mặt vẫn sống được. Hay thật, nếu đổi lại là Hùng, có cho tiền hắn cũng chẳng thèm lui tới. Lạc vào đây khác nào đi vào cõi người âm đâu. Khéo nhìn thấy người còn chưa chắc đã phải là người sống, bởi biết đâu đó lại là một linh hồn dứt dưỡng nào đó chưa kịp siêu thoát. Nơi rừng thiên nước độc đâu phải chưa từng xảy ra những chuyện tâm linh. Ông thầy hay còn gọi là ông Trương vốn là một người khắc họa mặt nạ theo yêu cầu của khách. Chỉ cần bản thân muốn trở thành ai, ông ta liền có thể tạo ra được một chiếc mặt nạ bản sao y hệt bản chính. Nghe phong phanh, nguyên liệu mà ông ta dùng để chế tạo là lấy từ da thịt của người đã chết. Bởi chỉ khi tận dụng được lớp da của con người thực thụ, hiệu quả mới được tăng cao. Những lời đồn đại này Hùng cũng có nghe, nhưng hắn không hề tin nên mới quyết định tới đây đó chứ. Hắn suy nghĩ đơn giản, lóc da tróc thịt của người chết không phải cứ nói là sẽ làm được, nhiều khi là do trí óc tưởng tượng của con người vẽ nên những câu chuyện ly kỳ mà thôi. Dù sao ông Trương cũng là bạn thân của ông nội hắn. Hắn tin ông ta không thể làm những việc bất nhân và biến thái đến như vậy. Hắn mãi phán xét mà quên đi mất một điều. Lý do hắn tới đây tìm ông Trương cũng bất nhân không kém, thì lấy gì đảm bảo những lời đồn đại đó không có thật. Hùng đây hả con? Sao tới rồi mà không đi vào trong? Một người đàn ông chừng 65 tuổi bước chậm rãi đi từ phía bên trong ra ngoài. Lâu lắm rồi không gặp ông Trương, không ngờ ông ta lại trở nên yếu ớt đi trông thấy. So với ông nội hắn ở nhà, quả thực không thể tin hai người cùng một độ tuổi. Ông nội hắn vẫn còn khỏe lắm, thậm chí còn linh hoạt hơn đám thanh niên như hắn rất nhiều. Mà thật ra độ tuổi của ông cũng chỉ mới chớm lão niên, sức khỏe đương nhiên là vẫn còn tốt. Không nhịn được, Hùng bèn buộc miệng hỏi thăm một câu: Thầy Trương, bộ thầy có bệnh gì trong người hay sao mà trong thần sắc của thầy kém quá? Ông nội con ở nhà vẫn còn đi phụ xây cho người ta đó. Ông Trương bày ra vẻ mặt thống khổ, cười buồn trả lời: Là do nghiệp quá của ta, Những gì ta đã làm, nhân quả báo ứng đang tìm tới, bắt ta phải gánh chịu. Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, ta sẽ đi chầu Diêm Vương, về với ông bà ông giái cũng nên. Yếu quá rồi, đôi lúc còn cảm thấy không có thở được. Ông nội con còn khỏe như thế là điều tốt cho ông ấy. Hùng có chút tò mò, không hiểu tại sao ông Trường lại nói ra những lời lẽ xui xẻo ấy. Hắn thắc mắc, sao thầy lại nói như thế ạ? Thầy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi, thầy còn phải giúp con làm mặt nạ chứ. Ông Trường xua tay từ chối, giọng điệu đuổi khéo. Ôi dạo này sức khỏe của ta xuống cấp, không còn đủ sức hành nghề nữa. Thôi con đi về đi, nhưng lúc trời còn sớm, mau trở về, kéo trời tối lại sinh nguy hiểm trên đại lộ. Mất bao nhiêu công sức mới tới được đây, Hùng đâu thể dễ dàng buông xuôi mà tay trắng đi về cho được. Hắn nhất quyết bám trụ ở trước cửa nhà ông Trương, mặc cho ông ta đã có ý không tiếp. Hùng nhón chân, hai tay bám vào vách tường rào, nói giọng: nếu thầy không giúp con sẽ không về đâu. Con sẽ ở đây chờ thầy, cho đến khi nào thầy ra mở cửa và chịu giúp cho con thì con mới thôi. Ông Trường phải chịu thua trước độ chai lì của thằng cháu. Cuối cùng vì thương Hùng, ông đành chấp nhận thỉnh cầu của hắn. Ông cho Hùng vào nhà. Hai người một già một trẻ ngồi đối mặt tiếp chuyện nhau. Con muốn làm mặt nạ như thế nào? Thầy cứ làm cho con loại mặt nạ bất kỳ, không quan trọng dung mạo, chỉ cần che giấu được bộ mặt thật của con. Nếu đơn giản như vậy thì ta còn chấp nhận. Ta tưởng con đòi hỏi một gương mặt của ai đó chứ. Thầy lại nghĩ xa quá rồi. Mà con có chuyện này muốn hỏi. Về những nghiệp quả thầy có nhắc tới là sao ạ? Lời đồn đại về nghề quả mặt của ta chắc con đã từng nghe qua. Ta không muốn kể chi tiết, càng không muốn nhớ lại quãng thời gian kinh khủng đó. Ta chỉ có thể nói cho con hiểu, những lời đồn đại đó là thật. Và bản thân ta đang ngày đêm mất ăn mất ngủ vì những lời ai quán từ cõi âm ti vọng về đòi mạng. Ta biết cái nghiệp của mình á, thật sự thất đức. Dù sao ta cũng có tuổi rồi, đằng nào cũng phải chết, chỉ bằng cứ phó mặc cho số phận. Giờ thì Hùng đã hiểu tại sao ông Trương lại có bộ dạng kiệt quệ như vậy. Bất giác da gà gai ốc của hắn nổi lên không tự chủ. Chỉ vừa nghĩ qua bản thân ngã xuống, sau đó có một kẻ lạ mặt lóc da lóc thịt của mình đem về nấu lên thành dung dịch, rồi nhào nặng lên hình mặt nạ, là hắn đã cảm thấy tởm lợm tới mức muốn nôn mửa. Mạo phạm tới người chết, e là có trăm ngàn cái mạng cũng không đủ cho ông Trương rửa hết tội tình. Chuyện của ông Trương, Hùng biết đến đó là được. Hắn không muốn quan tâm quá nhiều tới thiên hạ. Quan trọng nhất vẫn là cái mặt nạ mang diện mạo mới mà hắn đang mong chờ. Với tài nghệ của ông Trương, chẳng mấy chốc lớp mặt nạ tinh xảo mang đường nét của một người đàn ông anh tuấn được ra đời. Lần này đương nhiên ông Trương không dám làm bằng da của người chết nữa. Ông chỉ dám dùng các nguyên liệu mình có sẵn để khắc họa. Xong xuôi, ông đem nó giao cho Hùng. Hùng vô cùng hào hứng, lập tức đeo lớp mặt nạ đó lên, rất vừa vặn và tương thích với khuôn mặt của hắn. Hùng nóng lòng muốn biết cảm nhận của người đối diện khi trông thấy mình đeo mặt nạ, liền hỏi ông Trương. Thầy Trương, thầy thấy con thế nào? Có đẹp trai không? Có nhận ra con đang đeo mặt nạ không? Lâu lắm rồi mới có khách hàng yêu cầu làm mặt nạ. Ông Trương đương nhiên không thể giấu được niềm sung sướng. Ông mãi ngắm nhìn dung mạo của chiếc mặt nạ tự tay mình làm đang ngự trên mặt của Hùng mà tấm tắc khen. Đẹp lắm. Sẽ chẳng ai nhận ra một thằng hùng đen đúa mặt mụn cá. Cảm ơn con vì đã giúp ta sống lại những đam mê bị bỏ quên bấy lâu nay. Tại sao ta lại không nhận ra ngay từ đầu? Thứ đam mê chân chính này lại vô cùng sảng khoái và thi vị. Tiếc thật, nếu nhận ra sớm hơn thì cũng như là đời ta chẳng gian truân đến thế. Hùng được khen, hắn thích thú lắm. Không nán lại thêm ở chỗ ông Trương, Hùng còn rất nhiều việc phải làm. Hắn tạm biệt ông ta rồi nhanh chân trở về ngôi làng. Phần giả mạo thân thế coi như là đã xong. Tiếp theo, Hùng tìm tới một vị thầy lang thông thạo y thuật cổ truyền, thầy Bính. Tiểu sử của ông này Hùng cũng có dò hỏi sơ sơ. Có tài nhưng không có đức. Ông mắc phải cái thói rất xấu của đàn ông, chính là trăng hoa và nghiện rượu. Gái đẹp, phòng hoa, rượu nồng là ông Bính thích lắm, thích vô cùng. Lợi dụng điểm yếu trên, Hùng nhanh chóng hẹn gặp được ông ta. Trong buổi gặp phát sinh này, mục đích của Hùng là hiểu thêm về các loại độc tính có trong dược liệu. Nôm na chính là dùng thuốc cứu người để giết người. Nghe qua thì có vẻ rất mâu thuẫn và khó hiểu. Thế nhưng khi nắm rõ được nguyên lý sử dụng của nó thì luân chuyển từ lành sang độc, từ độc sang lành rất dễ dàng. Ví dụ như ma hoàng, đúng liều lượng sẽ rất tốt trong trị bệnh cảm lạnh, phong hàn, hen suyễn. Nhưng nếu như dùng quá liều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ có thai. Hùng chính là muốn dùng cách này để trừ khử huy, khiến cho quỷ không biết, thần không hay. Thầy Bính, tôi kính thầy một ly. Những gì mà hôm nay tôi chuẩn bị cho riêng thầy, thầy thích chứ? Hùng cười thiện cảm, cụng ly với ông Bính. Ông Bính hai tay khoác vai cô đào, miệng nhóp nhép nhai thịt đùi gà vừa được tiểu mỹ nhân đút cho. Vẻ mặt thỏa mãn, ông đáp. Tôi rất thích. Chẳng hay quý công tử muốn tôi giúp đỡ chuyện gì mà lại mời tôi một bữa thịnh soạn như vậy. Cứ nói ra đi, giúp được tôi sẽ giúp. Mở cờ trong bụng, Hùng biết ngay ông Bính sẽ phải chịu khuất phục trước hắn. Giọng điệu bình thản, Hùng trả lời. Thật ra cũng không có chuyện gì to tát đâu. Tôi biết thầy Bính đây là người học cao hiểu rộng, tinh thông y thuật, cho nên mạo muội muốn hỏi thầy về một số bài thuốc thôi mà. Ông Bính không một chút mảy may nghi ngờ, thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên. Ồ, đơn giản vậy thôi sao? Nếu chỉ còn vậy thì quý công tử thật sự rất hào phóng đó nha. Thôi được rồi, chuyện này trong khả năng của tôi, cậu cứ việc hỏi đi. Hùng được thông qua, hắn liền vào thẳng chủ đề chính. Chỗ thầy có các loại dược liệu nào chữa được bách bệnh không? Và cách sử dụng của nó như thế nào? Ông Bính đăm chiêu mất một lúc, sau đó đều trả lời. Chữa bách bệnh như cậu nói thì quả thật là tôi không có. Nhưng mà nếu cần loại chữa được nhiều bệnh thì tôi có. Thông dụng nhất chính là loại thảo dược bông ổi, hay có tên gọi khác là hoa ngũ sắc. Hùng trầm trồ, hắn tỏ ra bất ngờ trước lời nói của ông Bính. Hoa ngũ sắc hả? Loại hoa này tôi thấy rất nhiều, không ngờ nó lại chữa được bệnh. Ông Bính gật đầu quả quyết, sau đó ôn tồn giải thích cặn kẽ. Đúng như vậy đó. Cây bông ổi được biết đến với công dụng thanh nhiệt, giải độc cầm máu, chữa đau bụng thổ tả, viêm da, hắc lao, cảm sốt. Mỗi loại bệnh sẽ đi với bài thuốc và liều lượng khác nhau. Tuy nhiên trong lá của cây bông ổi có độc tính rất mạnh. Sử dụng quá 30 gram theo đường uống sẽ gây ra triệu chứng bỏng rát dạ dày, ruột, làm giãn nở các cơ, khiến cho quá trình tuần hoàn máu bị rối loạn, sau đó tử vong lúc nào cũng không hay. Đây chính là thứ mà Hùng cần. Hắn sợi lợi hỏi kỹ thêm về những thứ liên quan tới bài thuốc. Sau đó thì đặt mua số lượng lớn cây bông ổi của ông Bính. Bước chủ chốt cho kế hoạch giết người cũng hoàn thành. Cuối cùng chính là chọn một thời cơ thích hợp để ra tay. Mạnh Sang thông báo Huy chuẩn bị lên biên giới đánh hàng. Nó đi một mình và phương tiện di chuyển là xe máy. Chỉ cần biết có thế, nguyên nhân cái chết của Huy được Hùng tính toán sẵn ở trong đầu. Huy sẽ chết với lý do mất lái, đầu đập vào đá, dẫn tới vết thương chí mạng và tử vong. Nghĩ là làm. Hắn liền theo dõi sát sao, nhất cử nhất động của Huy. Hùng đeo lên chiếc mặt nạ, giả vờ là một người mới chập chững bước vào nghề lái buôn, lần la đi cùng Huy để mong được chỉ giáo. Với bản tính hiền lành lại thương người, Huy không ngại giúp đỡ người khác. Nó chỉ cho Hùng rất nhiệt tình, thậm chí còn mời Hùng ăn cơm và nghỉ ngơi chung homestay. Không biết số Huy đã tận hay là trời muốn tiếp tay cho kẻ làm ác, mà vô tình làm sao Huy lại sẩy chân ngã. Toàn bộ cơ thể đều không ảnh hưởng, ngoại trừ mắt cá chân bị chảy máu không ngừng. Lúc này, đầu Hùng nhảy số ngay ra bài thuốc của thầy Bính. Hắn lập tức giả nhuyễn lá bông ổi, sau đó đắp lên vùng vết thương bị chảy máu, cứu Huy một màn. Cũng bởi vì chuyện đó, Hùng ghi được điểm rất đẹp trong mắt Huy. Nó luôn coi Hùng như ân nhân mà ra sức nâng đỡ, không có một chút đề phòng. Thời cơ chín muồi cũng đã tới. Đó là vào một hôm, trời đổ cơn mưa phùn. Đường trơn trượt, rất dễ xảy ra tai nạn. Xem ra đến lúc này, Hùng có thể cười lớn mà khẳng định là trời đang muốn giúp hắn. Hắn pha chế độc dược của cây bông ổi, trộn cùng với cốc nước cam, rồi đưa cho Huy uống. Huy không hề cảnh giác, tu một hơi ngon lành. Sau đó lên đường trở về làng Đinh. Trong suốt quá trình, Hùng đều theo sát Huy. Hắn muốn chứng kiến những phút giây cuối cùng của kẻ tình địch mà bấy lâu hắn vẫn muốn ghen ghét, đố kỵ. Không nằm ngoài dự liệu, độc tính rất nhanh đã lan ra khắp người. Huy đầu tới méo mó hết cả mặt, thậm chí còn rất ngây thơ chia sẻ với Hùng. Bạn ơi, tôi thấy khó chịu quá. Không biết ăn trúng cái gì linh tinh, có khi bị ngộ độc rồi cũng nên. Bạn có thấy thức, bạn có thấy bất thường trong người không? Chẳng phải từ hôm qua tới giờ chúng ta đều ăn uống giống nhau hay sao? Hùng đương nhiên là rất bình thường, hắn đâu có trúng độc. Nhưng không muốn lộ tẩy bộ mặt gian ác, hắn vẫn cố gắng diễn tới cùng. Một tay chạy xe, một tay ôm lấy bụng. Hùng nhăn nhó mặt mày. Bạn nhắc một cái làm tôi thấy đau bụng quá. Có lẽ bạn nói đúng rồi đó. Chúng ta bị ngộ độc bởi thức ăn ở homestay rồi. Chắc bọn họ muốn kiếm lời từ khách du lịch, cho nên nấu của rẻ của ôi cho mình ăn đi mà. Thôi, bạn cố gắng chịu đau một chút đi. Về tới quốc lộ á, tôi sẽ đưa bạn tới trạm y tế gần đó. Có vẻ Huy nghe cũng xuôi tai, lại thấy Hùng cũng đau giống mình nên không truy cứu hỏi han nữa. Hùng thấy nó cố gắng chịu đau mà trong lòng phấn khích vô độ. Liệu đây có phải là cảm giác thỏa mãn của những tên sát nhân không? Giết người là một thú vui chăng? Hùng cũng chẳng biết nữa. Điều hắn quan tâm là bao giờ Huy chết kia kìa. Không để hắn đợi chờ lâu, Huy quả thực đã không còn tỉnh táo nữa. Đầu óc mê man, toàn thân run lẩy bẩy, lục phủ ngũ tạng nóng ran như có hàng trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Hai tay lái xe dần mất tự chủ, Huy không điều khiển nổi lái nữa. Khoảnh khắc cả người cả xe lao xuống vực thẳm. Huy chỉ còn biết thét lên trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Hùng ơi, cứu tôi với! Chiếc xe máy đổ nát tan tành, bánh xe vẫn còn quay một vòng rồi mới ngừng hẳn. Còn Huy, thân xác đã không còn nguyên vẹn, chỗ nào cũng bị dập, máu me bê bết, trông rất thê thảm và kinh hoàng. Hùng không xuống hiện trường mà chỉ đứng ở trên cao quan sát. Hắn không muốn để lại dấu vết của mình xung quanh cái xác của Huy. Đáng thương cho một kẻ hiền lành lại yểu mệnh, tới lúc chết cũng không biết được kẻ hãm hại mình là ai và mình chết vì nguyên nhân thật sự là gì. Một cái chết có trong dự liệu, Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hắn nhanh chóng trở về nhà báo tin cho Mạnh Sang biết. Giữ đúng lời hứa của mình, trước đó anh ta đã trả hết số nợ cờ bạc cho Hùng. Nhưng xong chuyện, Mạnh Sang vẫn tiếp tục thanh toán thêm một khoản dư nữa để tuyên thưởng cho nhiệm vụ hoàn thành của hắn. Có tiền trong tay rồi, Hùng thật sự rất vui. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đánh liều hỏi. Trước kia cậu có nói với tôi, giết quê rồi tôi sẽ có tiền và người đàn bà của nó. Cậu tính sao đây? Giả lại có rất nhiều chuyện tôi vô cùng thắc mắc nhưng mà không có dám hỏi. Bây giờ chúng ta đều cùng hội cùng thuyền rồi, chắc cậu không thể giấu tôi mãi đó chứ. Mạnh Sang mặt lạnh căm căm, trông anh ta như một sát thủ. Tuy nhiên Sang vẫn đáp lại hắn. Anh tò mò cái gì thì nói nhanh đi. Hùng nóng lòng, hắn nói. Tại sao cậu lại muốn giết Huy? Cậu và nó có mối quan hệ gì mà biết được bí mật năm xưa của chúng tôi? Mạnh Sang lưỡng lự, anh ta có chút bối rối khi được hỏi. Thay vì giấu giếm để Hùng cứ suốt ngày thấp thỏm rình rập, chỉ bằng nói hết ra để hắn tính toán cùng Mạnh Sang, biết đâu lại tốt hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, Mạnh Sang cũng chịu khai ra. Cũng không giấu gì anh, tôi là em rể của anh Quy, tức là chồng của Soan, em gái ruột của anh ấy. Thì Miên là chị dâu của tôi, cũng là vợ của anh Quy. Tôi biết chuyện của hai anh cũng là cơ duyên trên bàn nhậu thôi. Anh trai vợ tôi say, nói chuyện phím thời anh ấy đi học, cho nên tôi biết đến anh. Phải nói sao nhỉ? Hùng thực sự đã rất sốc. Hắn nói không nên lời khi biết được thân phận của kẻ thuê hắn mưu sát Huy. Trời đất, em rể muốn giết chết anh vợ sao? Tội ác tày trời này làm sao có thể chấp nhận được? Hùng lắp bắp chỉ tay vào Mạnh Sang. Cậu là em rể của Huy. Cậu không đùa tôi đó chứ? Nó làm gì đụng chạm tới cậu mà cậu nỡ lòng xuống tay ác nhân như vậy? Nhắc tới Huy, ánh mắt của Mạnh Sang có chút biến đổi. Anh ta trả lời với tông giọng đầy oán trách. Vì anh ta mà cha mẹ vợ không nhìn tôi lấy nữa con mắt. Bọn họ khinh thường gia cảnh tôi nghèo hèn, để mà đòi đeo chân hạt, không biết tự lượng sức mình, trèo kéo tiểu thư quyền quý. Tại sao cũng là con người, kẻ thì được yêu thương, vinh hoa phú quý, vợ đẹp thủy chung, một lòng một dạ với chồng. Kẻ thì lại bị coi như một con chó không hơn không kém, yếu thế, rẻ mạt, bỏ đi. Tôi hận anh ta, tôi ghét anh ta. Chỉ có cái chết của anh ta mới giúp cho tôi được nguôi giận mà thôi. Anh ta chết đi thì tất cả tài sản sẽ thuộc về Soan. Soan lại là vợ tôi, của chồng thì công vợ, của vợ công chồng. Trước sau, toàn bộ khối gia sản đó cũng sẽ thuộc về tôi. Anh thấy không? Một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Hận thù đã làm lu mờ đi nhân tính trong con người của Mạnh Sang. Hùng bỗng chốc cảm thấy mình như một con rối, mặc cho Mạnh Sang sai bảo mượn tay hắn để giết người. Có chút mất bình tĩnh, nhưng dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, có hối hận hay thương tiếc thì cũng bằng không. Hắn không muốn bàn luận về chủ đề này nữa, biết đến đây là đủ rồi. Hắn liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Bao giờ thì cậu định cho tôi qua lại với Miên? Chuyện thằng Quy mất chắc chắn sẽ khiến cậu ấy đau khổ trong một thời gian rất dài. Với cả cậu nên dàn xếp ổn thỏa cái xác của thằng Quy bên phía cảnh sát đi. Nếu như để cái xác rơi vào tổ pháp y, tôi sợ rằng bọn họ sẽ phát giác cái chết của Quy bất thường. Tốt hơn hết, cứ hành xử đúng với chuẩn mực của người nhà, không yêu cầu mổ xác giám định pháp y. Xin xác nó về an táng, lo hậu sự chu đáo. Cậu viện lý do không muốn anh tôi chết đi rồi còn bị mạo phạm thân thể, sợ rằng chết không nhắm mắt. Đảm bảo bọn họ sẽ không có gây một chút khó dễ. Mạnh Sang như đã hiểu, anh ta gật đầu và làm theo đúng lời dặn của Hùng. Khi nhận được thông tin chồng của mình tử nạn trên đường đi đánh hàng ở biên giới từ phía cảnh sát, không cần Mạnh Sang ngăn cản thì Thị Miên cũng nhất quyết không cho phép một ai đụng vào xác của Huy. Ngày hay tin chồng chết, Thị Miên như quá điên dại. Đám tang chồng cũng một tay em rể và em gái chồng lo. Nàng chỉ biết khóc lóc đau đớn cho tới sức cùng lực kiệt mà ngất xỉu. Tỉnh lại nhận ra một sự thật phũ phàng là gia đình nàng hằng mong ước không còn nữa. Giờ đây hai người hai thế giới, âm dương cách biệt, đến bao giờ mới có thể tái ngộ? Nỗi đau mất chồng giằng xé Thị Miên khôn xiết trong một khoảng thời gian, thì Hùng xuất hiện. Giống như đối với Huy, hắn không dám lộ mặt thật với Thị Miên, phần vì sợ nàng ác cảm, phần vì lớp da mặt của ông Trương làm cho hắn quả thực rất đẹp trai, dễ thu hút ánh nhìn của phái nữ hơn gấp vạn lần mặt thật của hắn. Vẫn là Hùng, nhưng với một gương mặt hoàn toàn anh tuấn, điển trai. Hắn lợi dụng nỗi mất mát, cô đơn của Thị Miên để dễ bề làm quen và cận kề. Trong một phút yếu lòng, Thị Miên đã ngã vào lòng của hắn. Từ ngày có Thị Miên, cuộc sống của Hùng vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc. Người con gái xinh đẹp mà hắn ao ước bấy lâu nay, cuối cùng hắn cũng có được. Những tưởng mọi chuyện cứ thế đi vào quỹ đạo và có cái kết thật đẹp cho mỗi người, thế nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với Hùng quá lâu. Tên Mạnh Sang vẫn luôn ngấm ngầm nung nấu tư tưởng diệt cỏ tận gốc. Hắn lén lút sau lưng Hùng lên kế hoạch sát hại Thị Miên. Có như vậy, cờ ngời nhà ông Huỳnh thằng Huy mới thực sự thuộc về tay hắn. Hùng còn nhớ hôm đó trời mưa rất to mới tạnh. Hắn chờ mãi thì cơn giông cũng qua. Nỗi nhớ Thị Miên da diết càng thúc giục hắn nhanh chân hơn để tới gặp nàng. Có lẽ Thị Miên cũng có cảm tình với hắn. Gặp nhau cả hai tiếu tích tâm sự. Hùng quen Thị Miên cũng được 4 tháng rồi, nhưng những gì hắn được chạm tới đều chỉ là bên ngoài qua loa. Thị Miên vẫn quyết thủ tiết, nhưng mà Hùng thì không chịu được. Gần gũi với đàn bà, hắn làm sao nhịn được cơn dục vọng đang cuồn cuộn phía trong, chỉ trực chờ tuôn trào. Hắn bắt đầu làm liều mơn trớn cơ thể Thị Miên. Nàng ta ngửi được mùi nguy hiểm, liền đẩy Hùng ra, chui xuống gầm giường trốn tránh. Hùng không muốn ép Thị Miên vào đường cùng, hắn nhỏ giọng nịnh nọt: Thị Miên à, đừng có trốn anh, ra đây đi em. Anh sẽ không làm gì tổn hại đến em cả. Ngoan, ngoan nào, ra đây, ra đây với anh. Hùng vừa nói hết câu thì từ phía sau truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn ngất xỉu và mất đi nhận thức nhất thời. Khi tỉnh lại, hắn không thấy Thị Miên đâu nữa, lại thấy phía sau bả vai mình nhói đau. Hắn lờ mờ nhận ra mình vừa bị tên lạ mặt nào đó đánh gục. Tên đó chắc chắn đã bắt cóc Thị Miên đi rồi. Không được, hắn phải đi tìm nàng ngay. Ráo riết tìm kiếm khắp khu rừng cách nhà Thị Miên 3 cây số, Hùng có linh cảm tên lạ mặt và nàng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, vì nơi này giống hoang vu hẻo lánh, thích hợp cho những kẻ có ý đồ gây chuyện xấu xa. Tiếng kêu cứu của Thị Miên phát ra càng lúc càng rõ. Khi đã xác định được nàng chắc chắn ở trong khu rừng, Hùng vội vã lần theo âm thanh mình vừa nghe được. Nhưng khi hắn tìm được tới nơi thì tất cả đã muộn màng. Mạnh Sang, mày điên rồi. Sao mày dám cưỡng bức chị dâu của mình? Cô ấy làm sao thế kia? Mày, chính mày là kẻ giết người. Tao sẽ đi trình báo công an để bọn họ gô cổ mày vào ngục. Hùng không dám tin vào mắt mình nữa. Tại sao Mạnh Sang này lại có thể biến thái tới mức ấy? Truy sát anh vợ, chiếm đoạt chị dâu, rồi dùng túi ni lông chùi vào mặt, khiến chị dâu ngạt thở cho tới chết. Tên này hóa quỷ dữ thật rồi. Bị người thứ hai phát hiện, Mạnh Sang chẳng lấy làm lo sợ. Anh ta vẫn điềm nhiên kéo khóa quần, vuốt chỉnh mép áo phẳng phiu và đáp lại. Anh có giỏi thì báo đi, rồi cả hai chúng ta cùng ngồi tù. Anh đừng có quên, chính anh mới là người giết Quy chứ không phải tôi. Chẳng phải anh cũng muốn chị ta hay sao? Hành sự đi còn chờ gì nữa. Chị ta chết rồi, không có chống cự được nữa đâu. Cứ thoải mái. Xong chuyện tôi sẽ cho anh thêm một số tiền lớn. Anh có thể lấy bất kỳ cô gái nào mà anh thích, thậm chí còn đẹp hơn Thị Miên rất nhiều lần. Tôi chỉ có một điều kiện thôi. Làm người câm kẻ điếc gã mù. Chuyện hôm nay mà anh đã chứng kiến. Mạnh Sang cười khẩy, hất hàm về phía xác chết của Thị Miên, ý muốn ra hiệu cho Hùng. Hắn lại bị Mạnh Sang thao túng tâm lý thêm một lần nữa mà không biết. Hết lần này tới lần khác, mình chỉ là một con tốt thí để anh ta lợi dụng. Tiền bạc, dục vọng, ái tình che mờ mắt Hùng. Hắn không còn mang tới điều gì nữa. Lúc đó chỉ biết nghe theo bản năng thú tính trỗi dậy. Hắn lao vào Thị Miên, ngấu nghiến từng thớ da thịt đã dần nguội lạnh của nàng. Mây mưa mất một lúc. Xong xuôi, Mạnh Sang không ngại bàn bạc với Hùng chuyện đem xác chết dứt vào nhà anh quân chị Mai, tức là người cách đây khoảng một tuần trước có xích mích nhỏ với Thị Miên, để đổ tội và đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Trước khi di chuyển, Mạnh Sang không quên chém những vết dao thô bạo lên người Thị Miên để ngụy tạo bằng chứng có hai hung thủ gây khó khăn cho công tác xác định kẻ tình nghi của cảnh sát. Trên đường đi, con dao mũi nhọn mang thương hiệu Minh Nhật mà Mạnh Sang vừa mua để làm hung khí chém người đã vô tình rơi xuống con mương không có nước ở bãi đất đỏ. Chuyện này anh ta không hề hay biết, vẫn nghĩ là mình rất cẩn thận, không một chút sơ hở. Mọi chuyện trót lọt, Hùng và Mạnh Sang lầm lũi trở về nhà và ngủ say như chết. Tàn dư còn sót lại chỉ là tiếng sủa ăn ẳng của con chó nhà anh quân chị Mai vừa bị đánh bả để bịt miệng, và xác chết máu me nhuộm đỏ cả tà váy trắng của Thị Miên. Kết thúc dòng hồi tưởng, tình Hùng bị đánh thức bởi lời phẫn nộ của cảnh sát trường. Thật không thể tin được, trên đời lại có tên con rãi bất nhân đến như thế. Cả anh nữa anh Hùng à, anh hết lần này tới lần khác tiếp tay cho kẻ ác, rồi tự biến mình thành một kẻ ác đúng nghĩa. Bản chất của anh đâu có xấu như vậy. Qua lời kể tôi thấy anh rất là thương mẹ và em gái. Bây giờ anh trở nên như thế này rồi, bọn họ biết phải làm sao? Hùng biết mình sai trái, nhưng lầm đường lạc lối thì hắn cũng lỡ rồi. Hắn chẳng biết mình phải làm thế nào nữa. Giọng ăn năn, hắn thỉnh cầu trường. Cán bộ à, tới nước này tôi biết mình sai quá sai rồi. Anh có thể nào chỉ đường dẫn lối giúp tôi bất hổ thẹn với lương tâm có được không? Trường nén cơn giận xuống, anh nghiêm giọng trả lời. Anh phải đứng ra làm nhân chứng để kết tội Mạnh Sang trước tòa. Nếu như anh chịu hợp tác và đầu thú thì chúng tôi sẽ xin bên thẩm phán xem xét giảm nhẹ tội trạng cho anh. Hùng gật đầu, hai mắt hắn đỏ hoe. Bấy nhiêu đó đủ để thấy hắn thực sự hối hận. Trường toàn giải hắn vào nhà giam. Vì sực nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi. Đúng rồi, ngoài chuyện giết hai vợ chồng nhà Huy Miên ra, tên Mạnh Sang có đề cập gì tới cái chết của ông bà Quỳnh không? Hùng khá ngạc nhiên. Hắn không nghĩ cảnh sát lại hỏi mình vấn đề đó. Song hắn vẫn thành thật. Tôi không nghe anh ta nhắc tới gì cả. Nhưng mà tôi nhớ anh ta rất là ghét cha mẹ vợ của mình, vì ông bà luôn đối xử bất công và so sánh anh ta với Quỳ. Nếu như mà tôi đoán không sai, thì cái chết của hai ông bà cũng có liên quan tới Mạnh Sang. Tôi không tin ông bà ta lại chết vì bệnh tật. Cha mẹ Quy cũng chỉ là trạc tuổi cha mẹ tôi thôi. Trường gật gù ghi nhận những lời Hùng nói. Bám gót theo những thông tin mà Hùng cung cấp, tổ trọng án của Trường tìm tới nhà của Mạnh Sang và Soan. Vụ án cuối cùng cũng có lời giải. Việc cấp thiết cần làm nhất bây giờ là buộc tội kẻ ác và đưa chúng ra trước ánh sáng của công lý, giải nổi hàm oan của những con người thiện lương bị chúng sát hại. Những tài liệu về Mạnh Sang dần dần được hé mở. Từ việc anh ta là con nhà nòi giết mổ động vật, cho đến người giấu mặt đi mua dao của hãng dao Minh Nhật tại cửa hàng gia dụng trên phố, đều là bằng chứng xác đáng cho việc anh ta chém những vết dao trên người Thị Miên. Tuy nhiên pháp luật là phải công minh rõ ràng, nói có sách, mách có chứng. Cho đến khi lấy được dấu vân tay và ADN của Mạnh Sang để đối chiếu với tất cả các vật chứng tìm được trong vụ án, thì vẫn chưa thể bắt được anh ta về quy án chịu tội. Đời không ai biết được chữ ngờ, đích thị là câu nói ám chỉ trong trường hợp này. Toàn bộ người bên phía cảnh sát đều đã xin lệnh khám xét và bắt tạm giam nghi phạm Mạnh Sang. Thế nhưng không có một ai có thể lường trước được khi tới nhà của anh ta thì anh ta đang hấp hối. Trường trông thấy Mạnh Sang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi trước nhà. Dưới gầm bàn uống nước là cô Soan đang co ro bấu chặt lấy đầu gối, mặt tái mét, khóc lóc hoảng sợ. Bằng sự nhanh nhạy của một vị cảnh sát, Trường có trách nhiệm phải bảo toàn tính mạng của nghi phạm. Anh lập tức gọi cứu thương và đưa Mạnh Sang đi kịp thời. Còn cô Soan, vợ anh ta, đồng thời cũng là người nhà của bốn nạn nhân bị Mạnh Sang sát hại. Trong khi người chồng đang được các y bác sĩ cấp cứu, thì người vợ lại chẳng lấy một câu hỏi thăm. Anh Trường nhận ra chắc chắn có ẩn tình phía sau nên gặng hỏi chuyện. Soan à, cô bình tĩnh kể lại cho tôi nghe tất cả mọi chuyện diễn ra ở nhà cô được không? Tại sao Mạnh Sang lại nằm trên vũng máu? Thái độ của Soan không hề hợp tác. Cô ta cứ liên tục lắc đầu, miệng chỉ lẩm bẩm đúng một câu. Tôi không biết, tôi không biết. Trường thở dài. Sao gia đình này bất hạnh quá, trong nhà ai cũng gặp chuyện, tất cả chỉ vì lòng đố kỵ sân si. Trường quyết định để không gian cho Soan được nghỉ ngơi. Anh ra ngoài rít một hơi thuốc lá, sau đó gọi điện cho anh Nam đang trực ở bệnh viện để theo dõi tình hình của nghi phạm. Anh ta tỉnh rồi. Tên này đúng là phúc lớn mạng lớn. Vết thương ở ngay tim, thế mà không chết. Bây giờ đang ở trong phòng hồi sức, chờ bác sĩ kiểm tra. Có lẽ chiều nay thủ trưởng có thể làm việc với anh ta được rồi. Vết thương ở tim sao? Hung khí gây ra là thứ gì? Sao ở hiện trường chúng ta không thấy? Là một con dao thủ trưởng à? Cái này em nghĩ anh nên hỏi vợ của Mạnh Sang. Cô ta là người biết rõ hơn ai hết. Có thể là mọi chuyện xảy đến nhanh quá cho nên tâm lý cô ta bị sốc, nên mới ảnh hưởng như vậy thôi. Trường hiểu ra ẩn ý trong lời nói của đồng đội. Anh dập điếu thuốc, rảo bước đi vào trong gian phòng. Nhận thấy trạng thái của Soan đã bình ổn hơn, Trường lên tiếng. Có phải cô phát hiện ra chồng mình đã giết hại cha mẹ anh trai chị dâu, nên mới nông nổi cầm dao đâm anh ta để trả thù có đúng không? Lúc này, Soan đã không còn vẻ mặt sợ hãi, ủy mị như ban đầu nữa. Giống như cô bị một thế lực nào đó tác động, giọng trở nên đanh thép lạ kỳ. Đúng, anh ta là một tên súc sinh. Có đâm chết anh ta vạn lần cũng không thể rửa nổi oan ức tức tưởi của gia đình tôi. Anh ta chết rồi có đúng không? Kẻ làm ác bất nhân như anh ta thì cũng đáng sống. Trường lắc đầu. Điều đó đã làm cho Soan bị kích động dữ dội. Cô như hóa điên, lao vào anh Trường đấm thùm thụp vào vai anh chất vấn. Tại sao? Tại sao? Đáng lẽ anh ta phải chết chứ? Tôi đã đâm vào tim anh ta rồi mà. Tại sao vẫn sống? Hả? Tại sao vẫn sống? Sợ rằng Soan sẽ gây tổn hại đến mức lại nhận thấy cô bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, nên Trường đã đưa cô tới bác sĩ tâm lý để theo dõi và trị liệu. Chẳng bao lâu sau thì anh nghe tin cô ta hóa điên, được đưa vào trại tâm thần. Còn về phía Mạnh Sang, sau khi anh ta tỉnh lại, tổ trọng án của anh Trường đã liên tiếp lấy những mẫu xét nghiệm trong người anh ta để đối chiếu với hồ sơ vụ án, cuối cùng cũng kết tội được kẻ gian ác. Mạnh Sang giết chết gia đình nhà vợ, sau cùng lại bị chính vợ mình đâm cố chí mạng. Tưởng chừng thoát nạn, nhưng phía sau anh ta chính là án tử hình mà tòa án đang chờ phán quyết. Chết hai lần xem ra vẫn còn quá nhẹ so với bốn mạng người mà anh ta đã giết. Còn Hùng, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hắn có thái độ tốt trong việc hợp tác với cảnh sát để chỉ điểm ra hung thủ cuối cùng đứng sau tất cả, cho nên được giảm hình phạt, xử tội 20 năm tù. Kỳ án quá phụ ma được khép lại. Người dân Lạng Đinh ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình nhà ông Huỳnh. Dù phúc khi rước phải tên con rể sát nhân, cổng còn rắn độc về cắn chết người nhà. Thời gian qua đi, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Chỉ có nỗi đau mất con gái của bà Nhung là vẫn còn dai dẳng đến tận sau này. Phạm đã là tình mẫu tử thiêng liêng thì biết lấy gì mà đong mà đếm. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Kỳ án quá phụ ma của tác giả Lý Trang. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì cảm thấy rất thích cách viết của bạn Trang. Cách viết truyện rất là nhẹ nhàng, tình tiết thì rất là bám sát. Cảm ơn Trang đã mang một câu chuyện rất ý nghĩa, mà những câu chuyện này thì đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Chỉ vì tiền tài vật chất còn người ta có thể sát hại lẫn nhau. Sau khi nghe xong câu chuyện này thì quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.